Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1961, Thiên Mộc Thần Thụ. Đỗ Thiếu Phủ trực giác cảm giác được, này toàn bộ Thiên Ngu Sơn chủ phong trong ngoài không gian sở hữu năng lượng, không hề nghi ngờ đều là từ nay về sau này đại thụ phía trên vô cùng vô tận lan tràn mà ra. Này đại thụ cành lá khuếch trương, đâu chỉ vạn trượng, giống như thiên ô đem nửa bên thương khung rậm rạp bao phủ ở bên trong, cành lá dày đặc xanh đậm quang mang, sinh cơ khí tức dày đặc. Này sinh cơ khí tức để cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác toàn thân không nói ra được thoải mái, rồi lại là vô cớ bị áp chế. Đối mặt với trước mắt kia ngập trời đại thụ, trong lòng không khỏi là vô cớ cảm giác được một loại không nói được nhỏ bé cảm giác. Hô, đối mặt với như vậy một viên đại thụ, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là hung hăng hít một hơi thật sâu. Khổng lồ như vậy đại thụ, ngập trời cao vút, liên tiếp thiên địa, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Trên đời này vẫn còn có như vậy chi vật, ngươi là ai? Đỗ Thiếu Phủ rung giọng, càng là ngẩng đầu nhìn này đại thụ, càng là cảm giác từ nội tâm sinh ra trào ra một loại nhỏ bé cảm giác, giống nếu bản thân không đủ là đạo, giống như trong thiên địa này một hạt cát bụi, ngươi không biết ta, nhưng ta lại biết lai lịch của ngươi. Đại thụ che khuất bầu trời bao phủ không gian, toàn thân xanh đậm óng ánh, khắp vạn cổ thương tang khí tức dày đặc, cũng không biết ở chỗ này xúc lập bao nhiêu vạn năm, thương tang âm thanh kèm theo quang mang ba động, du dương mà lâu dài nói, ta là thiên mộc thần thụ nhất mạch, ta tổ tiên chỗ nhất tộc cùng phong ấn này thiên ma chiến trường 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần có lớn lao quan hệ, đông ly nhất tộc cũng là bộ tộc kia tán, mà ngươi tổ tiên, cùng này thiên ma chiến trường có lớn lao quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt sững sờ, 3000 đại thiên thế giới chi chủ, long thần, thiên ma chiến trường, từ nơi này ngắn ngủi trong giọng nói, cảm thấy quá nhiều chấn động bí mật, ta tổ tiên. Đỗ Thiếu Phủ chưa từng nghe nói qua Đỗ gia tổ tiên cùng thiên ma chiến trường có quan hệ, đi lên mấy chục đời, cũng không đã từng nghe nói Đỗ gia bên trong ra khỏi cái gì không được đại nhân vật a. Nhiều nhất tại đếm thế hệ trước, Đỗ gia có tổ tiên cùng Trình gia tổ tiên để xuống Thạch Long đế quốc, kia đã là biết Đỗ gia tiền bối người mạnh nhất rồi, ngoại giới bên trong, biết ngươi tổ tiên người, sợ là không có khả năng lắm có, cũng khó trách ngươi không biết, thông thả âm thanh thương tang giống như lão giả từ từ nói đến. Lá cây ánh sáng xanh sinh cơ sống năng lượng, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ta cảm giác được ngươi trên người có mấy đạo linh lôi tồn tại, xem ra chính là ngươi, hết thảy đều là chú định, này đại kiếp sẽ phải lại lần nữa mở lại, tà ma đã nóng lòng muốn thử, thời gian đã không nhiều lắm, thần thụ tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kinh ngạc, vị này thần thụ tiền bối cũng nhắc tới thiên địa đại kiếp lại đến, nhắc tới tự mình tổ tiên còn có lôi đình võ mạch, hướng về phía hết thảy muốn hỏi cho rõ, có bao nhiêu thực lực, biết bao nhiêu sự tình, có một số việc đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết, mặc kệ những người kia làm sao nhận đồng ngươi tổ tiên, nhưng tổng hội có người biết ngươi tổ tiên bỏ ra hết thảy. Thương Tang lời nói chậm chậm hạ xuống, kia ngập trời đại thụ phía trên có vô số chi nhánh kéo dài, từng mảnh trên mấy chục trượng lớn nhỏ lá xanh khuếch tán ra đến, dày đặc ánh sáng xanh, phù văn khuếch tán, bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ bốn phía, vô cùng vô tận sinh cơ khí tức khuếch tán, đóng ngoặc vuông, mà ở kia bao phủ lá cây bên trong, một mảnh dày đặc ánh sáng xanh phù văn lá cây giống như nhị sen, ngồi xếp bằng một bóng người xinh đẹp, bóng hình xinh đẹp tuy rằng ngồi ngay ngắn, thế nhưng màu xanh lục cổ trang dưới, vẫn là phát thảo uyển chuyển làm người ta nhìn đến như muốn hít thở không thông động nhân đường công, nữ tử đôi mắt khép hờ, lông mày như thúy vũ, cơ như tuyết trắng, thanh lệ thoát tục tuyệt trần, giống như là một cái tinh linh. Như vậy một cô gái, thời khắc này lẳng lặng ngồi xếp bằng, giống như tinh linh, nhưng trong lúc mơ hồ lộ ra một loại từ chối người từ ngoài ngàn dặm, làm người ta không thể chạm đến, người xa lạ không dám đến gần khí chất, thanh thanh, Đỗ Thiếu Phủ rung lên trong lòng, theo tiếng vào thiên ma chiến trường bên trong một mực đang tìm người thời khắc này đang ở trước mắt, như vậy một cái động nhân nữ tử không phải Đông Ly Thanh Thanh còn có thể có ai, tiền bối, bằng hữu ta làm sao vậy, chẳng qua là thời khắc này. Đông Ly Thanh Thanh trên thân quỷ dị biến hóa, để cho Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên lo lắng, kia một trương tuyệt mỹ khuôn mặt tại từ từ già nua, đầy đầu thanh ti cũng từ từ hóa thành đầy đầu tơ bạc, tuy rằng có khả năng loáng thoáng nhìn thấy lúc trước kia tuyệt mỹ dấu vết, nhưng là tại già nua. Đây là một cái quá trình, nàng phúc duyên thâm hậu, chỉ có nàng trong thân thể huyết mạch mới có thể phần này phúc nguyên. Thiên Mộc Thần Thụ truyền âm, thông thả mà nói, đây là phúc nguyên. Đỗ thiếu phủ có một số khó có thể tin, các ngươi đến Thiên Ngu Sơn là vì vật gì? Thiên Mộc Thần Thụ hỏi. Chuyện này, Đỗ thiếu phủ ánh mắt hơi hơi lướt động, không có giấu giếm, nói, đồn đãi Thiên Ngu Sơn trên có thánh dược, ha ha, thông thả thương tan âm thanh cười, cành lá lay động, quang mang ba động, nói, ta kết một quả trái cây mà thôi, không nghĩ đến bị sinh linh trở thành thánh dược, kết một quả trái cây. Đỗ thiếu phủ ngơ ngác nhìn đến kia to khổng lồ Thiên Mộc Thần Thụ, khó mà hồi thần lại, thánh dược, chính là này Thiên Mộc Thần Thụ tiền bối kết cái gọi là một quả trái cây, thánh dược a. Nghe nói nếu là người bình thường được đến thánh dược, đều muốn một bước lên trời, cùng đương thời thiên kiêu Chí Tôn tranh hùng, mà Chí Tôn thiên kiêu nếu là có thể được, đem có khả năng lực áp thiên kiêu Chí Tôn, ngạo thị quần hùng, thậm chí có khoa trương đồn đãi, được đến thánh dược phục dụng chi, có khả năng trực tiếp đặt chân thánh cảnh, mà thánh dược này, lại có thể chẳng qua là trước mắt này Thiên Mộc Thần Thụ trên kết một quả trái cây, đương thời sở hữu đại thế lực cùng sinh linh đều đang tìm thánh dược. Liền xuất từ trước mắt mình này một viên Thiên Mộc Thần Thụ tiền bối kết một quả trái cây, vậy làm sao có thể không cho Đỗ thiếu phủ chấn động? Tiền bối, ngươi vừa mới hòa giải ta tổ tiên bao nhiêu coi như có một số quan hệ, ngươi kết trái cây kia phỏng chừng tự mình cũng không dùng được, không bằng đưa cho vãn bối thế nào? Đỗ thiếu phủ nhìn đến Thiên Mộc Thần Thụ, thái độ đột nhiên liền nhiệt tình cung kính, ánh mắt bắn ra bốn phía, ở đó che khuất bầu trời đồng dạng đại thụ trên thẳng tìm tòi. Dù sao này Thiên Mộc Thần Thụ tiền bối kết một quả trái cây, tổng không về phần mình ăn đi, ngươi đã tới chậm, trái cây đã bị người phục dụng, Thiên Mộc Thần Thụ âm thanh rõ ràng có một số ba động, lẽ nào? Đỗ thiếu phủ nghe vậy, nghĩ tới vừa mới Thiên Mộc Thần Thụ nói, mắt thấy hướng ngồi xếp bằng Đông Ly Thanh Thanh mà đi, chỉ thấy vừa mới một mặt già nua Đông Ly Thanh Thanh thời khắc này đã lại lần nữa khôi phục quang hoa, 3000 thanh ti dày đặc quang huy, động nhân khuôn mặt trong suốt như ngọc, da thịt như tuyết. Chẳng qua là tại mắt trần có thể thấy trong, lại một lần nữa hóa hướng già nua mà đi, doanh thì thiếu, thiếu thì doanh, lòng vòng như vậy không ngớt, trái cây đã bị nha đầu kia phục dụng, đây là nàng phúc duyên. Thiên Mộc Thần Thụ nói, Thanh Thanh thật chiếm được thánh dược, Đỗ thiếu phủ trong lòng vì đó kinh hỉ, Đông Ly Thanh Thanh chiếm được thánh dược, này đối với Đỗ thiếu phủ đến nói, cùng tự mình được đến thánh dược cũng giống như nhau, thời khắc này Đông Ly Thanh Thanh biến hóa, tự hồ và ăn vào thánh dược có quan hệ. Chờ tỉnh lại xuất quan ngày, chính là lại lần nữa lột xác thời điểm, đến lúc đó sợ là đủ để có thể cùng quần hùng tranh bá, thậm chí ngạo thị quần hùng. Nhưng sau đó, Đỗ thiếu phủ mắt nhìn trước mắt Thiên Mộc Thần Thụ, mắt mang mong đợi cùng hy vọng, nói, tiền bối kia còn có không có trái cây, cho cái 10 viên 8 viên, tiểu tử liền thỏa mãn, 5-6 viên kỳ thực cũng được, thực sự không được, 3 viên 2 viên tiểu tử cũng vô cùng cảm kích, ngươi cho rằng là quả đào sao? Ta vài ngàn năm mới kết một viên Thiên Mộc thánh quả, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể có bao nhiêu? Thiên Mộc Thần Thụ âm thanh rõ ràng tại triều động. A, nghe Thiên Mộc Thần Thụ, Đỗ thiếu phủ ánh mắt tức khắc sững sờ, mang theo hy vọng cuối cùng, hỏi, tiền bối, một viên, chỉ cần một viên liền tốt, không có, tổng cộng chỉ có một viên. Thiên Mộc Thần Thụ âm thanh tuyệt đối tại co quắp, khổng lồ kia tán cây đều chấn động một chút. Chương 1962, một hoàng linh dịch, không có. Đỗ thiếu phủ kia một trương mong đợi khuôn mặt tức khắc khuôn mặt thất vọng, ánh mắt mang theo một loại dáng vẻ đáng thương, nhìn đến Thiên Mộc Thần Thụ nói, tiền bối, ngươi không có trái cây rồi, kia có cái gì không cái khác bảo vật, cái gì đều có thể, tiểu tử không chọn. Thời khắc này Đỗ thiếu phủ trong lòng suy nghĩ, đường đường thánh cảnh tầng thứ cường giả, kết trái chính là thánh dược, tùy tiện xuất ra một điểm cái gì, chỉ sợ là so lên bảo dược đều phải mạnh hơn đi, ngươi. Thông thả thương tan âm thanh lộ ra không biết làm sao, khắp cây ba động, năng lượng nhộn nhạo, sau đó dừng lại một hồi lâu, tự hồ là uẩn nhưỡng đè nén cái gì, âm thanh lúc này mới khôi phục như cũ, nói với Đỗ thiếu phủ, xem ở ngươi tổ tiên phân thượng, ngươi có khả năng đến chỗ này, cũng là cơ duyên, sẽ đưa ngươi một trận tạo hóa, có thể bao nhiêu, sẽ phải nhìn chính ngươi, xùy, theo Thiên Mộc Thần Thụ thoại âm rơi xuống, một đạo màu xanh lưu quang trực tiếp đâm xuyên không mà đến, cẩn thận nhìn đi. Chính là một căn màu xanh chạc cây, có cánh tay trẻ nít lớn nhỏ, nháy mắt đến Đỗ thiếu phủ trước mặt, tiểu tử mở miệng, thanh âm như vậy rơi vào trong tai, Đỗ thiếu phủ nghe vậy không có bất kỳ do dự nào, mở miệng đón chào. Trước mắt vị này Thiên Mộc Thần Thụ tiền bối nếu là nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn, sợ là tự mình căn bản là vô pháp thoát thân, suy lạp, màu xanh trên cành cây, có quang mang dày đặc, chưa từng vào miệng. Đỗ thiếu phủ cũng đã có khả năng cảm giác được có một cổ khủng bố năng lượng đang chấn động, thậm chí để cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được một cổ vô cùng đặc biệt đáng sợ uy áp, như là để cho trong cơ thể sinh cơ trực tiếp bị áp chế vô pháp vận chuyển. Trong nháy mắt này, năng lượng kinh khủng mang theo nồng nặc sinh cơ khí tức đập vào mặt mà đến, ở đó chạc cây trong một cổ ống ánh sáng long lanh màu xanh ngắt chất lỏng, lộ ra một cổ bàng bạc để cho Đỗ Thiếu Phủ trái tim theo nhảy lên năng lượng, trực tiếp phun vào Đỗ Thiếu Phủ trong miệng. Khi năng lượng bàng bạc, tuyệt đối là Đỗ Thiếu Phủ trông thấy qua nhất năng lượng bàng bạc rồi. Trong nháy mắt ở đó, ống ánh sáng long lanh màu xanh ngắt linh dịch theo yết hầu lập tức tiến nhập Đỗ Thiếu Phủ trong bụng, kèm theo một trong tươi mát ngọt ngào vị, linh dịch này liền tại Đỗ Thiếu Phủ trong bụng hóa thành một cổ năng lượng bàng bạc hướng trong cơ thể chung quanh khuếch tán. Đóng ngoặc vuông ầm, năng lượng bàng bạc như là nước lũ trút xuống, nếu như là vạn thú bôn tẩu, tức khắc tại Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể khuếch tán ra đến, lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp xông về toàn thân kinh mạch huyệt khiếu bên trong. Năng lượng đáng sợ hung mãnh dị thường khuếch tán, lực lượng này giống như là một con vô pháp thuần phục hung thú, trong sát na tại Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể tới lui đụng nhau, làm cho Đỗ Thiếu Phủ kinh mạch toàn thân không ngừng bành trướng co rút lại, có màu xanh thẳm quang mang từ thể nội từ trong ra ngoài phun trào. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không biết, hắn thời khắc này lấy được thế nhưng một hoàng linh dịch, này một hoàng linh dịch chính là thiên một thần thụ trong cơ thể trầm lắng, tại một cái thế giới khác. Một hoàng linh dịch chính là Bắc Cung hoàng tộc trấn tộc chi bảo, ngoại nhân căn bản thì sẽ không thế được đến. Người tu luyện phục dụng sau, có khả năng trực tiếp tăng cường thực lực, đối với Bắc Cung hoàng tộc bên trong người trọng yếu hơn, có thể làm cho người dùng càng thêm cảm giác được rõ ràng một loại một thuộc tính năng lượng. Sau này tu luyện lĩnh ngộ lên một thuộc tính năng lượng đến, có làm ít công to tác dụng. Đây là một hoàng linh dịch, so ra kém cái viên này một hoàng thánh quả, nhưng cũng không kém quá nhiều, thời gian đã không nhiều. Tà ma đã tại phá ấn, mau chóng luyện hóa đi. Thanh âm như vậy rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, đầy trời màu xanh thẳm quang mang ba động, mảng lớn cành lá kéo dài mà đến, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ dưới chân. Trong cơ thể năng lượng cuộn trào mãnh liệt bàng bạc, Đỗ Thiếu Phủ liền tại thiên một thần thụ dưới ngồi xếp bằng. Khi trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt năng lượng bàng bạc không cần thiên một thần thụ tiền bối khai báo, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng tự biết cần trước tiên luyện hóa. Bằng không sợ là có thể làm cho tự mình không bạo thể cũng muốn ngũ tạng kinh mạch bị hao tổn. Chẳng qua là để cho Đỗ Thiếu Phủ giật mình là này cái gọi một hoàng linh dịch bên trong năng lượng ẩn chứa, lại là có khả năng bàng bạc đến loại đáng sợ này tình trạng. Năng lượng bàng bạc tại Đỗ Thiếu Phủ ở trong người đấu đá lung tung, gào thét bôn tẩu, lấy Đỗ Thiếu Phủ nhục thân cường độ. Giờ khắc này ở kia bàng bạc năng lượng trùng kích vào, sắc mặt cũng bắt đầu một mảnh trướng hồng. Trong tròng mắt có một loại màu xanh ánh sáng xanh lục lan tràn ra. Ngay cả trong cơ thể kim sĩ đại bằng điểu huyết dịch cũng tại theo kịch liệt bành trướng cuồn cuộn, năng lượng quá sục sôi, Đỗ Thiếu Phủ mặt đỏ lên trên, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng Đỗ Thiếu Phủ ở sâu trong nội tâm thời khắc này nhưng là mang theo mong đợi, như thế năng lượng cường đại nếu là có thể để cho mình luyện hóa, tất nhiên thực lực có khả năng lại lần nữa kích động tiến lên không ít, đây là cơ duyên lớn lao, luyện hóa, thủ ấn ngưng kết, vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp. Đỗ Thiếu Phủ từng bước bắt đầu luyện hóa này năng lượng bàng bạc, kim sĩ đại bằng điểu công pháp ở trong người vận chuyển, mang theo bá đạo chi thế, bắt được một sợi năng lượng tức khắc bắt đầu luyện hóa. Một hoàng linh dịch bên trong năng lượng ẩn chứa quá mức bàng bạc, tại tốc độ cực kỳ kinh người bên trong đã bị Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa thành một cổ tinh thuần huyền khí xuyên qua tại kinh mạch, đi chuyển 36 chu thiên, sau cùng vọt vào thần khuyết bên trong, luyện hóa năng lượng tạo thành huyền khí. Tại Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể kinh mạch toàn thân bên trong lan tràn, chỗ đi qua để cho toàn thân thậm chí là có một loại không nói ra được cảm giác thoải mái biết, như là nhu hòa gió xuân thổi qua, mang theo một loại sinh mệnh dạt dào khí tức, lộ ra sinh cơ. Này năng lượng huyền khí bên trong, ẩn chứa một loại kỳ lạ khí tức, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng cảm giác được cùng Đông Ly Thanh Thanh, Đông Ly Nhược Xu chờ khí tức trên người có quan hệ, mang theo một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, một hoàng linh dịch bên trong năng lượng. Đối với Đỗ Thiếu Phủ kim sĩ đại bằng điểu công pháp đến nói, cùng thôn phệ linh dược bảo dược bên trong năng lượng cũng không có gì khác nhau, chẳng qua là càng thêm tinh thuần nhiều lắm. Tại kim sĩ đại bằng điểu công pháp vận chuyển luyện hóa sau, ngay lập tức sẽ có khả năng hóa thành tinh thuần huyền khí, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất, hoàn toàn là tới từ một loại thuần khiết thiên nhiên đồng dạng thiên địa năng lượng. Này tinh thuần huyền khí tiến vào thần khuyết bên trong, thời khắc này để cho Đỗ Thiếu Phủ còn có thể rõ ràng cảm giác được. Này một cổ luyện hóa sau năng lượng thế nhưng còn có một loại kỳ dị tác dụng, kèm theo kia sinh cơ bừng bừng năng lượng, chính nguyên nguồn gốc không ngừng tràn vào thần khuyết của mình bên trong, đang hội tụ càng ngày càng nhiều. Theo một hoàng linh dịch luyện hóa, tinh thuần huyền khí tiến vào thần khuyết, làm cho Đỗ Thiếu Phủ kia mênh mông thần khuyết bên trong, huyền khí nổi lên một loại thần dị ba động, kia sinh cơ bừng bừng khí tức, bắt đầu thẩm thấu tại thần khuyết bên trong, ẩn chứa tại huyền khí bên trong, ào ào, nguyên bản kim quang rạng rỡ huyền khí hải dương, thời khắc này nhiều hơn một loại xanh đậm chi sắc, quang mang bắt đầu khác thường chói mắt, nhưng cũng không có ảnh hưởng Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản huyền khí, ngược lại là làm cho Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong nguyên bản kim sắc huyền khí, thời khắc này một loại mắt thường vô pháp thấy tốc độ biến hóa, trở nên quang mang mà tinh thuần, càng phát ra kim quang rạng rỡ. Tại nhục thân bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm thấy trong cơ thể cốt cách, kinh mạch, máu thịt, ngũ tạng lục phủ chờ, giờ khắc này ở này sinh cơ bừng bừng năng lượng dưới, cũng nhận được một loại kỳ lạ biến hóa, giống như là đang tiếp thụ tẩy lễ, mang cho người một loại khô một phùng xuân cảm giác, thậm chí tại não hải trong nê hoàng cung, cũng có năng lượng tràn đầy, để cho xích khào mã hầu mạch hồn cảm giác được không nói ra được thoải mái, như tắm gội tại gió xuân trong, đây là tại tẩm bổ nhục thân, tẩm bổ huyền khí, tẩm bổ thần hồn, Đỗ Thiếu Phủ cảm xúc bành trướng, vì đó chấn kinh. Chương 1963, tìm hiểu, cảm giác được chỗ tốt như vậy, Đỗ Thiếu Phủ không khó phát hiện, nếu là một mực kéo dài nữa, đến lúc đó tuyệt đối là có người hiệu quả kinh người. Theo luyện hóa trong cơ thể một hoàng linh dịch, Đỗ Thiếu Phủ cũng từ từ tiến nhập một loại vong ngã chi cảnh, khống chế được trong cơ thể một hoàng linh dịch biến thành năng lượng luyện hóa, từng tơ luyện hóa sau tạo thành tinh thuần huyền khí tiến nhập thần khuyết bên trong. Loại này tốc độ luyện hóa cực nhanh, theo loại này luyện hóa, lấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này tu vi tầng thứ, khí tức đều là lần nữa vì đó ba động, chậm chậm chậm rãi hướng về phía trước bắt đầu kéo thăng, loại này leo lên tốc độ nhìn như thông thả, nhưng nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy cũng không được, đến Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này bất sinh bất diệt tu vi, loại khí tức này leo lên không khác là tương đương với hỏa tiễn tại tăng vọt, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết cũng liền như là động không đáy, tại hấp thu những thứ này luyện hóa mà đến tinh thuần huyền khí, tốc độ như thế nếu là một mực duy trì liên tục, sợ là đột phá đến thánh cảnh cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này tuy rằng đến bất sinh bất diệt trung kỳ tu vi, nhưng nghĩ muốn tới gần thánh cảnh tầng thứ, lại nói tiếp tựa hồ là cũng không khó, bất quá khoảng cách này trên thực tế nhưng là khổng lồ, huống chi, theo bất sinh bất diệt đột phá đến thánh cảnh, huyền khí sung túc cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Luyện hóa trong cơ thể một hoàng linh dịch, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ quanh thân cũng từ trong ra ngoài bao phủ lên một tầng xanh đậm quang mang, bốn phía thiên một thần thụ cành lá phấp phới, màu xanh phù văn nhộn nhạo, phóng xuất ra sinh cơ bừng bừng, rất kỳ lạ năng lượng, như là ẩn chứa tại trong thiên địa. Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt đóng chặt, từ thể nội luyện hóa một hoàng linh dịch cùng ngoài cơ thể nhộn nhạo thiên một thần thụ trong khí tức, đều cảm thấy một loại kỳ lạ năng lượng, này năng lượng khí tức cùng Đông Ly Thanh Thanh, Đông Ly Nhược Xu chờ thân trên năng lượng vô cùng tương tự, nhưng cẩn thận cảm giác, lại phát hiện này năng lượng khí tức như có như không khó mà chạm đến, loại cảm giác này giống như là rõ ràng thấy được một viên tú hoa châm tiến vào trong biển rộng, nhưng nghĩ muốn đi tìm tòi đến, nhưng là khó như lên trời, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không hề từ bỏ, muốn tìm tòi hư thực, đặc biệt là nhìn thấy Đông Ly Nhược Xu kia đáng sợ tốc độ khôi phục rõ ràng cùng như vậy khí tức có quan hệ. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ càng là hy vọng có thể có lĩnh ngộ, ngưng thần mà đợi, Đỗ Thiếu Phủ hết sức chăm chú. Đối với loại chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ quật cường cùng kiên trì sợ là đương thời khó mà có người so sánh với. Lúc trước đối mặt với Đỗ gia bên ngoài cầm một khối cổ lão bia đá, một lĩnh ngộ chính là mười mấy năm, cho dù là bị toàn thành cho rằng kẻ ngu si cũng thờ ơ, về sau chung quy đại thành, tìm hiểu ra bá quyền đạo tiền thân, cũng bởi vậy do cơ duyên xảo hợp đi lên người tu hành con đường. Thiên một thần thụ dưới, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, trong cơ thể kim sĩ đại bằng điểu công pháp vận chuyển luyện hóa trong cơ thể năng lượng bàn bạc, trong não hải tâm thần hết sức chăm chú, đắm chìm mênh mông lĩnh ngộ trong, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ không biết, ban đầu ở mênh mông thiên địa bên trong thế giới, 3000 đại thiên thế giới trong, Bắc Cung hoàng tộc Thủy Tổ, đã từng cũng như vậy tại thiên một thần thụ phía dưới lĩnh ngộ, một lần hành động đạt thành, từ nay về sau dẫn dắt Bắc Cung gia tộc nhảy một cái đặt chân hoàng tộc. Chọc trời thiên một thần thụ trên, một mảnh lá xanh trong, Đông Ly Thanh Thanh bao phủ chói mắt xanh đậm quang mang, tại phù văn ba động trong, vẫn như cũ tại một loại tuần hoàn trong, nhưng động nhân trong thân thể khí tức, cũng đang kéo dài kéo thăng trong, thông thiên cự phong, che trời đại thụ, dày đặc quang mang chiếu rọi bốn phía sinh cơ bừng bừng, chiếu rọi thiên ngu sơn bát phương, bốn phía vắng lặng, chỉ có tình cờ cành lá ba động, mang ra khỏi ào ào âm thanh, để cho quang mang ba động. Nồng nặc năng lượng thẩm thấu ở trong không khí, như là sương mù đồng dạng nhộn nhạo, thời gian chậm chậm mà qua, một nam một nữ kia hai cái dựa vào thiên một thần thụ người trẻ tuổi đều ở đây tiếp tục lột xác cùng đề thăng, sợ là chờ lên tỉnh lại ngày, đều muốn lần nữa lột xác. An tĩnh không gian bát ngát, tồn tại vô số năm, toàn bộ không gian lộ vẻ phong cách cổ xưa loang lổ, nhưng sinh cơ dạt dào, ngao o o o o, tình cờ tại sơn mạch chỗ sâu, có yêu thú tiếng gầm gừ từ nơi xa truyền đến, không người dám chạm đến cấm chế phong ấn trước, liên miên chập trùng dãy núi trong, quần sơn lờ mờ, đỉnh núi tại trong mây mù như ẩn như hiện, không ít trên ngọn núi, thân ảnh mà đứng, ánh mắt đều là chú thị hướng phía trước chỗ sâu thiên ngu sơn chủ phong, đều là các đại thế lực trong sinh linh, đều năm ngày rồi, ca ca thế nào còn chưa hề đi ra, trên ngọn núi, Đỗ Tiểu Thanh khuôn mặt lo lắng, trong ánh mắt có một số lo lắng, thánh cảnh phía dưới, không người có thể làm gì hắn. Đỗ Thiếu Cảnh mắt nhìn kia xa xa thiên ngu sơn chủ phong, lông mày cau lại, nói nhỏ, chỉ mong bên trong không có thánh cảnh tu vi, cũng không cần quá lo lắng, thiếu phủ khí vận đang rừng rực, bao nhiêu lần đại nạn không chết, cũng không cần quá lo lắng rồi. Già Lâu Quan Ngọc trưởng lão mắt thấy bên cạnh mọi người không ít đều là mặt mang lo lắng, mở miệng nói, chư vị, chờ đợi lâu như vậy, này phong ấn cấm chế xem ra cũng không có yếu bớt, ai cũng vô pháp đơn độc xông vào, xem ra, chúng ta cũng không thể chờ đợi thêm nữa đi. Theo Già Lâu Quan Ngọc trưởng lão thoại âm rơi xuống, có giọng điệu như vậy từ hư không vang vọng, xen lẫn huyền khí, đủ để cho xung quanh sinh linh toàn bộ lọt vào tai. Nghe vậy, bốn phía âm thanh mắt thấy hướng nào đó một chỗ ngọn núi mà đi, thanh âm kia từ phía trên ngọn núi kia truyền ra, mở miệng nói chuyện là một cái thân hình thấp bé, nhưng râu bạc trắng phiêu phiêu màu vàng áo bào rộng lão giả, là lão quái, ngươi lời này mấy cái ý tứ, có cái gì cứ việc nói thẳng chứ, nho gia trong, một trưởng lão mắt nhìn kia thấp bé lão giả hỏi, theo bốn phía thời khắc này không ít đại thế lực trong lão nhân ánh mắt đến nhìn, tựa hồ đối với kia thấp bé lão giả đều là quen biết người, này phong ấn cấm chế thật là quỷ dị, nhiều ngày như vậy rồi, không có giảm bớt chút nào bao nhiêu dấu hiệu, ta tin tưởng mọi người đều không có gì thời gian tiếp tục chờ đi xuống đi, nếu là này phong ấn cấm chế một mực tồn tại, kia tiếp tục lưu tại nơi này, chính là nán lại thời gian. Thấp bé lão giả ánh mắt từ chung quanh trên ngọn núi đảo qua, ánh mắt nhộn nhạo nhàn nhạt kim sắc quang mang, nói, chúng ta nhiều người như vậy, nếu là có thể liên thủ phá vỡ này phong ấn cấm chế, có lẽ còn có một tia cơ hội, đến lúc đó thiên ngu sơn thật có thánh dược, vậy thì bằng bản lãnh của mình cùng cơ duyên, ta tin tưởng ngoại trừ thánh dược bên ngoài, kia chủ phong trên bảo dược nhất định càng nhiều. Này thấp bé lão giả lời nói, không thể nghi ngờ là gồm có không thấp thúc dục tính. Ở đây không ít sinh linh tức khắc ánh mắt rừng rực nóng lên, thấp bé lão giả tiếng nói hơi làm dừng lại, mắt nhìn bốn phía, âm thanh cũng từ từ ác liệt một chút, nói, nhưng nếu là liên thủ, sở hữu người sẽ phải không giữ lại chút nào ra tay, nếu là có người muốn đục nước béo cò, hoặc ngồi thu ngư ông thủ lợi, vậy thì càng sớm càng tốt ly khai thiên ngu sơn, không biết chư vị ý như thế nào. Nghe vậy, xung quanh ánh mắt tức khắc ba động, có sinh linh nhìn nhau, đều ở đây nhìn các phe động tĩnh. Liên thủ phá vỡ kia phong ấn cấm chế, ta Tuyết Linh báo tộc là không có vấn đề, ta Điền Giác Môn cũng không có vấn đề. Mấy cái thở dốc, bốn phía tức khắc thì có không ít âm thanh truyền ra, đều là một chút không tầm thường thế lực. Những thế lực này tuy rằng so ra kém ở đây nho gia, đạo gia chờ, lúc này ở đây cũng có một chút không thấp vực cảnh cường giả. A-di-đà Phật, đã chờ đợi nhiều ngày, chủ ý này ngược lại không tệ, nếu là liên thủ có khả năng có cơ hội phá kia phong ấn cấm chế. Ngược lại đích xác có thể thử một lần, Phật gia trong, Hằng Luân bên người kia một cái lão hòa thượng nói, âm thanh quanh quẩn tại bầu trời, giống như chuông lớn, chương 1964, ma sát hiện thân, liên thủ phá vỡ này phong ấn cấm chế ngược lại có thể thử một lần, đích xác có thể thử một lần, nho gia cùng đạo gia trong, có trưởng lão dựa vào miệng, đối mặt với hiện tại loại này thúc thủ vô sách tình huống, là lão quái nói lên đề nghị thật là biện pháp duy nhất. Bằng không tại thiên ngu sơn trên đại gia nán lại thời gian lâu như vậy, liền là không công trì hoãn. Lúc trước các đại thế lực lấy được bảo dược, hầu như cũng đều bị kia thần bí nam tử sở đoạt đi. Thiên ngu sơn chủ phong trên thánh dược, đã là bọn hắn lớn nhất hy vọng, cũng là nguyên bản vẫn trong lòng lớn nhất mê hoặc. Vậy thì liên thủ phá vỡ phong ấn cấm chế đi, mọi người cùng nhau ra tay, này phong ấn cấm chế tất nhiên có khả năng phá vỡ. Theo đạo gia, nho gia, Phật gia như vậy đại thế lực gật đầu đáp ứng. Bốn phía sinh linh đều là nóng lòng muốn thử, mấy ngày này nán lại, phụ cận tụ tập lại sinh linh cũng càng ngày càng nhiều, đều tự biết tu vi của mình thực lực, nho gia, đạo gia, Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc nhóm cường giả đều đang đợi, bọn hắn chưa từng dám xông vào, đã chôn vùi nhiều như vậy cường giả, bọn hắn càng là không có khả năng xông qua. Thời khắc này các đại thế lực muốn liên thủ phá vỡ phong ấn cấm chế, đối với bọn hắn mà nói tự nhiên là tin tức tốt nhất. Bốn phía sôi trào, sinh linh ầm ĩ trong, Nho gia, Đạo gia, Phật gia chờ một chút đại thế lực trong người nhưng là đều nhìn hướng đều tin tưởng. Giờ khắc này ở tràn thế lực, mạnh nhất đội hình không thể nghi ngờ là cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cùng Hoang Quốc, còn có kia Đỗ Thiếu Cảnh, nhìn như là Pháp gia, nhưng dưới tình huống như vậy, rõ ràng coi như là Hoang Quốc một phần tử. Thời khắc này nếu là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cùng Hoang Quốc không đồng ý liên thủ, kia ở đây sở hữu sinh linh coi như là toàn bộ liên thủ toàn lực mà làm, sợ là muốn phá vỡ kia phong ấn cấm chế hy vọng cũng sẽ rất mù mịt. Mắt nhìn bốn phía các đại thế lực trong những thứ kia phức tạp ánh mắt, Đỗ Tiểu Thanh nhìn đến kia đề nghị liên thủ phá vỡ phong ấn cấm chế thấp bé lão giả, kia động nhân trên mặt, miệng nhỏ hơi hơi một quật, nhẹ giọng nói, lão gia hỏa kia là ai vậy? Thái cổ phệ kim thử nhất tộc thái thượng trưởng lão La Cư, chủ vực cảnh tu vi, coi như là không yếu. Đỗ Thiếu Cảnh nói với Đỗ Tiểu Thanh, thái cổ phệ kim thử nhất tộc sao, ngược lại cũng không yếu. Đỗ Tiểu Thanh biết thái cổ phệ kim thử nhất tộc, đó là một cái thú trong cường tộc, không biết Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc chư vị trưởng lão cùng Hoang Quốc ý như thế nào. Đóng ngoặc vuông, La Cư cũng mắt thấy hướng Hoang Quốc đội hình, giọng nói khách khí rất nhiều, thậm chí mang theo một loại kính phục. Đó là đối với Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc kính phục, La Cư cũng rất rõ ràng, ở đây mặc dù có đông đảo cường giả, còn có Nho gia, Đạo gia cùng Phật gia đội hình tại, nhưng nếu là không có Hoang Quốc cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tham dự, kia muốn phá vỡ kia phong ấn cấm chế, không thể nghi ngờ là hy vọng mù mịt. Mịch Thiên Hào, Đỗ Tiểu Thanh, Thánh Trận Đồng Tử Chân Thanh Thuần chờ nhìn về Già Lâu Quan Ngọc, Già Lâu Trí Hằng hai vị trưởng lão. Rất rõ ràng Hoang Quốc thời khắc này đi theo người Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc lựa chọn, liên thủ phá vỡ phong ấn cấm chế đi. Già Lâu Quan Ngọc trưởng lão mở miệng, trong thanh âm cũng tự dưng mang theo một loại bá đạo. Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập phong ấn cấm chế bên trong một mực không có tin tức, Già Lâu Quan Ngọc trưởng lão chờ tuy rằng nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng kỳ thực cũng tại lo lắng, muốn phá vỡ phong ấn cấm chế ra xét. Vậy cứ như thế quyết định, sở hữu người ra tay toàn lực phá vỡ kia phong ấn cấm chế. Nếu là có người muốn đục nước béo cò, vậy thì tự gánh lấy hậu quả. La Cư lộ ra nhìn nụ cười, thời khắc này Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc quyết định, vậy thì đại biểu cho cưỡng ép phá vỡ phong ấn cấm chế hy vọng. Liên thủ phá vỡ phong ấn cấm chế, Thiên Ngu Sơn chủ phong, tất nhiên có thánh dược. Sở hữu sinh linh xa xa nhìn đến kia thông thiên cự phong, năng lượng lan tràn, hào quang ngút trời, thánh dược mê hoặc, để cho ở đây sở hữu sinh linh đều căn bản là không có cách chống đỡ kia mê hoặc. Cho dù là đối mặt với uy hiếp tánh mạng cũng muốn một hồi ầm ầm. Bỗng dưng liền tại chúng sinh linh vì đó sôi trào thời gian, toàn bộ hư không đột nhiên du đãng một chút, men theo như vậy động tĩnh, sở hữu ánh mắt tức khắc chú thị hướng sau không. Này du đãng nguồn gốc chỗ chính là sau không. Quanh sau không trung, không gian đột nhiên bắt đầu nổi lên không gian gợn sóng, có hùng hùng năng lượng khí tức du đãng lan tràn, còn có đầy trời ma khí cùng sát khí ngập trời. Trên hư không có hắc vụ trào động che khuất bầu trời đồng dạng đến đây, trong lúc mơ hồ có hồ quang điện xuyên qua, ngao o o o o, có tiếng thú hống gào thét, ở đó ngập trời sát khí ma khí trong, từng con khổng lồ hình thú thân hình cùng hình người thân ảnh tái hiện, rậm rạp, liên miên vô biên, giống như là một mảnh màu đen hải dương, còn có hung cầm vỗ cánh, dày đặc ma khí, giống như là vô số màu đen quạ đen chiếm giữ bầu trời, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, ngao o o o o, chói tai thú hống hí, kêu truyền đến, giống như quỷ khóc thần gào, kinh lôi vang vọng tại đây một mảnh trời cao. Không tốt, là tà linh, không ổn, ma yêu thú, là thú triều, đại gia cẩn thận. Khi này dạng một màn xuất hiện, bốn phía trên ngọn núi, từng cái một sinh linh ánh mắt tức khắc phát trung, có không ít tiếng kinh hô tức khắc truyền ra. Nho gia, Phật gia, Đạo gia chờ trong đội hình cường giả, cũng chớ không biến sắc. Già Lâu Quan Ngọc, Chân Thanh Thuần, Đỗ Thiếu Cảnh chờ thời khắc này quan sát trước đột nhiên bản thân nhìn thấy một màn, chân mày cũng đều tức khắc nhăn lại. Nhiều như vậy tà linh cùng ma yêu thú phô thiên cái địa, đông nghịt một mảnh, thật là đáng sợ. Chỉ là theo đáng sợ kia trong khí tức, có thể cảm giác được đông đảo ma yêu thú cùng tà linh cường giả. Đại gia cẩn thận. Già Lâu Quan Ngọc kim sắc song mâu trong vắt, quanh thân có kim quang chợt hiện, một cổ bá đạo ác liệt khí tức loáng thoáng lan tràn ra. Trong mắt kim quang nhìn đến kia che khuất bầu trời đồng dạng tà linh cùng ma yêu thú thú triều, nhắc nhở mọi người, che khuất bầu trời đồng dạng tà linh cùng ma yêu thú thú triều tới gần, ở đó ngập trời ma khí sát khí trong, có mấy chục đạo thân ảnh lướt ra, những người này không nhiều, nhưng khí tức trên người nhưng là phá lệ hùng hồn. Mà giờ khắc này, ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch mặt đầy chấn kinh sinh linh trong, có không ít ánh mắt trước tiên cũng rơi vào trước ba bóng người trên, đó là ba đạo thẳng tắp dáng người, ở giữa một cái nam tử hơi hơi ngửa mặt, tinh tế chạm khắc đồng dạng tuấn lãng trên khuôn mặt, thâm thúy ánh mắt đảo qua bốn phía, sau cùng rơi vào Hoang Quốc trên đội hình Đỗ Thiếu Cảnh trên thân, ngầm bôi qua một chút ba động, lập tức trong tròng mắt vui vẻ nổi lên, mang theo một loại như có như không nghiền ngẫm vui vẻ. Bên trái còn có một cái tóc đen hắc sam nam tử, thật dài tóc đen khoác lên sau cổ, khuôn mặt lộ ra một loại tà dị tuấn lãng, lông mày dài như liễu, nhãn châu voi đen nhánh mã não, mang theo thuần túy đen như nước sơn, như là tận cùng vũ trụ vô tận vực sâu, nhìn thêm một hồi liền có một loại sắp bị hút vào đi ảo giác. Bên phải một cái nam tử trang phục hơi mang quái dị, áo bào tím che đậy, bào mũ đang đắp nửa cái đầu, đem một khuôn mặt cũng che đậy một nửa, hơi hơi cúi đầu thấy không rõ dung nhan, nhưng trên thân kia một cổ ẩn nấp khí tức như có như không, nhưng là trong vô hình có khả năng trấn áp bốn phía, ma sát, già lâu tuyệt minh, ma linh, trời ạ, là bọn hắn, là người của ma giáo. Trong sát na, bốn phía sinh linh kinh hãi, nhận ra đầu lĩnh kia ba người thân phận. Chương 1965, phá phong ấn cấm chế, sở hữu sinh linh kinh thán, ban đầu ở thần vực không gian xuất khẩu, ba người kia thực lực đáng sợ cùng thiên tư, sở hữu người rõ như ban ngày, đặc biệt là ma sát cùng ma vương Đỗ Thiếu phủ trận chiến ấy, chấn động hiện nay, sau cùng thần lôi đỉnh xuất thế, càng làm cho đương thời nổi lên ngập trời sóng dậy, là bọn hắn. Đối mặt với như vậy ba cái nhân vật đáng sợ, Hư Dương Tử, Hằng Luân, Khổng Tam Tư như vậy thiên chi kiêu tử, cũng ánh mắt co rút, Đỗ Thiếu Cảnh sợi tóc khẽ động, thời khắc này ánh mắt cũng hữu ý vô ý rơi vào ma sát trên thân, như ngôi sao con ngươi trong suốt trong, có hồ quang điện ngầm xẹt qua, là Tuyệt Minh, mắt nhìn già lâu Tuyệt Minh, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong mọi người sắc mặt khẽ biến, trưởng lão vì đó cau mày, toàn trường biến sắc, sở hữu sinh linh cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chẳng qua là trên hư không, ma sát, già lâu Tuyệt Minh ánh mắt từ bốn phía đảo qua, thân hình thậm chí chưa từng quá nhiều đình trệ, căn bản chưa từng để ý ở đây bất luận kẻ nào, chính là trực tiếp lướt về phía trước, ở đó phong ấn cấm chế trước triệt để đình trệ, thông thiên cự phong, che trời đại thụ, dày đặc quang mang chiếu rọi bốn phía, kia che đậy nửa bên thương khung đại thụ, cành lá ba động, ào ào âm thanh theo quang mang ba động, nồng nặc năng lượng thẩm thấu ở trên hư không, sương mù dày đặc, giống như tiên cảnh, một nam một nữ hai người, một cái lá rụng mà ngồi, một cái dựa vào cây mà bàn, đều là chói mắt màu xanh thẳm mang dày đặc, đang tiếp tục lột xác cùng đề thăng, hai thằng nhóc, thời gian đã không nhiều lắm, không nhiều lắm a. Như vậy già nua thông thả âm thanh quanh quẩn tại ngọn núi, như là lẩm bẩm, ầm, bỗng dưng, này thông thiên cự phong vì đó rung lên, ngươi đã vô pháp ngăn cản ta rồi, thời gian đã đến, ai cũng vô pháp ngăn cản đây hết thảy, ai cũng không thể, bỗng dưng, thanh âm như vậy cũng không biết từ nơi nào truyền đến, lúc trước các ngươi thất bại rồi, vậy thì đã thất bại rồi, ngươi muốn đi ra ngoài, sợ là còn chưa đủ, thông thả thanh âm già nua nhiều hơn một loại ác liệt, đầy trời cành lá, bá bá, rung động, ngập trời hào quang ngút trời, có một cổ vô cùng mênh mông sinh cơ nhộn nhạo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phong ấn cấm chế trước, ma sát trên không, hơi hơi về phía sau vung tay hạ xuống, phá vỡ kia phong ấn cấm chế, đóng ngoặc vuông. Khi ma sát bàn tay hạ xuống sát na, có thân ảnh nhảy ra, âm trầm âm thanh theo trên thân một cổ đáng sợ ma khí không giữ lại chút nào cuốn sạch mà ra, chấn động hư không, như vậy khí tức sợ là căn bản sẽ không tại đã chết hàng khuyết đứt đám người phía dưới, gào gừ, ô ô. Trong sát na, toàn bộ thiên địa đột nhiên kịch liệt rung rẩy, từng cổ một đáng sợ sát khí cùng ma khí, trong giây lát đó khuếch tán mà ra, tà linh hí, y y y y kêu, ma yêu thú gào thét, chấn động này cổ lão thiên địa, quỷ khóc thần gào thanh âm cùng tiếng thú hống truyền ra, vang vọng vạn dặm, trên bầu trời hắc vụ kèm theo ma khí dày đặc, che khuất bầu trời, sát khí bức nhân, khiến người ta run sợ, bọn hắn muốn làm gì, ma giáo cùng tà linh quả nhiên là cùng nhau. Ma giáo đây là muốn khiêu khích đương thời sao, đáng sợ như thế khí tức, để cho thời khắc này các đại thế lực cường giả ngầm phát run, hít vào khí lạnh. Trong sát na, bốn phương tám hướng vô số tà linh cùng ma yêu thú gào thét, từng đạo xích hồng ánh mắt trào động, phát ra chói tai khiếp người hí, y y y y y kêu tiếng rít gào, nháy mắt liền liên miên bất tuyệt hướng về phía Thiên Ngu Sơn chủ phong cuốn sạch mà đi, ngao o o o o, thú hống như sấm, khí tức cuốn sạch trời cao, vô số nhân hình tà linh cùng hình thú tà linh thân ảnh nổi lên, ma yêu thú ngang qua hư không, làm cho toàn bộ thiên địa đều đang rung rẩy. Ầm, đông đảo tà linh cùng ma yêu thú tới gần phong ấn cấm chế, đáng sợ ánh sáng xanh phù văn phóng lên trời, để cho hư không rung rung, vô số thôn vệ sinh cơ vòng xoáy xuất hiện ở bốn phía, cổ lão khí tức cuốn sạch, thôn vệ hết thảy, suy lạp, xông tại trước mặt nhất những ma yêu thú đó cùng tà linh lập tức bị thôn vệ trong đó, bọn hắn thân thể không có đổi già nua, mà là trực tiếp bắt đầu héo rút, trong cơ thể sinh cơ trôi qua, khiếp người tiếng gầm gừ không ngừng, sau đó hóa thành thây khô cùng hắc vụ tiêu thất tại trong hư không, ầm ầm, ngao o o o o. Nhưng đồng thời ở nơi này, rậm rạp tà linh cùng ma yêu thú cũng bắt đầu phát động công kích, chỉ một thoáng, gió nổi mây phun, thương khung sấm vang chớp giật, che đậy ngập trời sát khí cùng ma khí, chấn nhân tâm phách, ngao o o o o, vô số tà linh cùng ma yêu thú gào thét, có thân thú chiếm giữ hư không, xích hồng hung đồng trào động phát ra chói tai gào thét, liên miên bất tuyệt, không sợ chết hướng về phía phong ấn cấm chế công kích đánh thẳng mà đi, ầm ầm, phong ấn cấm chế rung rung. Từng cổ một quỷ dị sinh cơ, phù văn rực rỡ, thôn vệ mảng lớn tà linh cùng ma yêu thú, nhưng phong ấn cấm chế, cũng bị rậm rạp công kích va chạm không ngừng rung rung, ngao o o o o, quỷ khóc thần gào tiếng gầm quanh quẩn, làm cho phía sau sinh linh đứng xa xa nhìn cũng là hải hùng khiếp vía, các đại thế lực trong người vẻ mặt nghiêm túc, không ai từng nghĩ tới ma sát lại còn mang đến nhiều như vậy tà linh cùng ma yêu thú, trong đó không thiếu có tà linh cường giả cùng cường hãn ma yêu thú cường giả. Phô thiên cái địa tà linh cùng ma yêu thú tại phá phong ấn cấm chế, thiên địa biến sắc, lớn như vậy không gian một mảnh hôn ám, quỷ khóc thần gào tiếng cùng ầm ầm, năng lượng trầm đục quanh quẩn thiên địa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Có người đang công kích phong ấn cấm chế, xanh biếc xanh rì trong thiên địa, lần lượt từng bóng người thả người mà ra, có già nua cụ già thân ảnh mắt nhìn phía trước sao động phong ấn cấm chế, quang mang chói mắt truyền đến, trầm đục quanh quẩn hư không, vì đó run rẩy mắt cau mày, trưởng lão, phong ấn cấm chế chính là tộc ta tổ tiên từ viễn cổ lưu lại, bọn hắn muốn phá vỡ sợ là người si nói mộng đi. Có trung niên mở miệng, đối với phong ấn cấm chế có tuyệt đối tự tin, phong ấn cấm chế tuy rằng tộc ta tổ tiên thân thủ bố trí, nhưng đã niên kỷ quá lâu, trải qua chiến trường này vô số năm ăn mòn, bảo hộ tộc ta không lo, sớm đã không có lúc đầu uy năng. Dẫn đầu lão giả mở miệng, phía trước kia to khổng lồ phá trận thanh thế, để cho hắn già nua khuôn mặt hơi ngưng. Đến đi, ai dám xông ta Thiên Ngu Sơn, một chút trẻ tuổi con em ánh mắt dày đặc chói mắt xanh đậm quang mang, song quyền nắm chặt, nóng lòng muốn thử, bọn hắn không sợ ngoại giới người, muốn liều mạng, ầm ầm, phong ấn cấm chế bên ngoài, ầm ầm âm thanh không ngừng truyền ra, đinh tai nhức óc, những tà linh đó cùng ma yêu thú không sợ chết, liên tục không ngừng trùng kích phong ấn cấm chế thượng cổ lão uy áp cuốn sạch, thôn vệ vô số ma yêu thú cùng tà linh. Thế nhưng ma yêu thú cùng tà linh nhiều lắm, trong đó không thiếu có cường đại ma yêu thú cùng tà linh đang xuất thủ, cũng đem phong ấn cấm chế trên đâm ra không ít rạn nứt dấu vết, quỷ dị phong ấn cấm chế trên quang mang dày đặc, có phù văn tự động tại chữa trị dấu vết, nhưng chữa trị tốc độ cũng không có những tà linh đó cùng ma yêu thú va chạm nhanh, kia phong ấn cấm chế quá mạnh mẽ, trong rung động, chính mắt thấy kia liên tục không ngừng ma yêu thú cùng tà linh hôi phi yên diệt, sau trống rỗng sinh linh cũng ngầm cũng nuốt nước bọt. Nếu là vừa mới là bọn hắn liên thủ tiếp phá kia phong ấn cấm chế, lại sẽ có bao nhiêu sinh linh chôn vùi đi vào, kia phong ấn cấm chế, so lên bọn hắn trong tưởng tượng còn khó hơn lấy rung chuyển nhiều. Chương 1966, phá cấm, ma giáo muốn làm gì? Mịch Thiên Hào mở miệng, đối với ma giáo ma sát, hắn cũng tuyệt đối kiên kỵ, như vậy một cái nhân vật đáng sợ, so lên kia ma vương thế nhưng chênh lệch không được nhiều lắm, mấy năm nay đi qua. Sợ là ma sát tu vi cũng tất nhiên tiến bộ không ít, ma giáo muốn phá kia phong ấn cấm chế, cũng là vì thánh dược mà đến sao. Chân Thanh thuần nhẹ giọng mà nói, như là những tà linh đó cùng ma yêu thú có khả năng thật phá kia phong ấn cấm chế, ngược lại giúp chúng ta một đại ân. Đỗ Tiểu Thanh quyệt miệng, ca ca ở bên trong tung tích không rõ, mà bọn hắn vô pháp tiến vào, thời khắc này ngược lại trái lại hy vọng những tà linh đó cùng ma yêu thú thật sự có thể phá quỷ dị kia phong ấn cấm chế. Bất quá nhìn tình huống, những tà linh đó cùng ma yêu thú muốn phá kia phong ấn cấm chế cũng khó a. Minh Yêu mở miệng, gia nhập Hoang Quốc, thời khắc này cũng đứng ở Hoang Quốc đội hình. Minh Yêu nhìn ra được những tà linh đó cùng ma yêu thú khủng bố, nhưng muốn chân chính phá quỷ dị kia viễn cổ phong ấn cấm chế, sợ là cũng tuyệt đối không phải dễ dàng sự tình. Như vậy phong ấn cấm chế quá quỷ dị cường đại rồi, Nếu là dễ dàng như vậy bị phá, ở đây thế lực khắp nơi trong không thiếu có lợi hại linh phù sư cùng cường giả, bí bảo, sợ là sớm đã bị phá kia phong ấn cấm chế, không đến mức chờ nhiều ngày như vậy rồi. Thông thiên cự phong phía trên, thiên mục thần thụ, quang mang bốn phía, nồng nặc thiên địa năng lượng nhộn nhạo tại xung quanh, phần phật, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này bao phủ tại chói mắt xanh đậm quang mang trong, sóng năng lượng, giống như nghị luận trong suốt xanh đậm quang mang lồng sáng bao phủ tại bốn phía, theo trên thân leo lên khí tức lan tràn, làm cho chung quanh không gian đều là mãnh liệt ba động, luyện hóa trong cơ thể một hoàng linh dịch, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân khí tức bỗng nhiên kéo thăng, mang theo một cổ bàn bạc thiên địa năng lượng trào ra, giống như từng tơ rậm rạp sợi tóc, lượn lờ ở tại mặt ngoài thân thể, như vậy tại bên ngoài thân tuần hoàn không ngớt, tại đây nồng nặc thiên địa năng lượng quán chú dưới, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân khí tức duy trì liên tục tăng dần, giờ khắc này ở Đỗ Thiếu Phủ trong não hải, tâm thần cũng đắm chìm một loại trạng thái vong ngã, tại lĩnh ngộ kia hư vô phiêu miểu sinh cơ khí tức, to khổng lồ trên lá cây, quang mang chói mắt, kia một đạo uyển chuyển động nhân bóng hình xinh đẹp trên thân, khí tức cũng càng ngày càng mạnh, quang mang càng ngày càng chói mắt, kia theo non nớt đến già nua tuần hoàn quá trình, cũng một lần so lên một lần chậm chạp. Ngao o o o o, hư không đang sôi trào, thiên địa tại rung rẩy, thương khung vì đó biến sắc, đóng ngoặc vuông, ầm ầm. Viễn cổ phong ấn cấm chế tại vô số tà linh cùng ma yêu thú oanh kích dưới lung lay rung rung, quang mang như pháo hoa nổ tung, lộng lẫy nhưng đánh bể hư không, liên miên không ngừng, phô thiên cái địa ma yêu thú cùng tà linh số lượng càng đến ít, quỷ dị cường đại viễn cổ phong ấn cấm chế xuất hiện vết nứt cũng càng ngày càng nhiều, già lâu tuyệt minh cùng ma linh một mực đang lẳng lặng mà nhìn phía trước không ngừng nổ tung phong ấn cấm chế, ánh mắt bình tĩnh, phía sau bọn hắn còn có mấy chục đạo sát khí ma khí bao khỏa thân ảnh. Cũng bình tĩnh đứng ở sau người, không nói được một lời, tùy ý kia phô thiên cái địa tà linh cùng ma yêu thú lấy tự sát đồng dạng công kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chạm quỷ dị kia viễn cổ phong ấn cấm chế, ma sát trên không, một mực ở trước mắt nhìn viễn cổ trên phong ấn cấm chế động tĩnh, thời khắc này phía sau kia các đại thế lực cùng tụ đến sinh linh, đối với ma sát đến nói, tự hồ như là trong suốt, chưa từng nhiều để ở trong lòng. Không sai biệt lắm đi, nào đó nhất thời, nhìn đến phía trước viễn cổ phong ấn cấm chế ma sát, trên khuôn mặt bình tĩnh ánh mắt nhộn nhạo ra khỏi ma khí, khi thoại âm rơi xuống lúc, lòng bàn tay bên trong một đạo màu tím hồ quang điện đột nhiên ở lòng bàn tay phải bên trong xoay tròn, long, đột nhiên, toàn bộ trong hư không có một cổ quỷ dị hủy diệt khí tức tức khắc lan tràn ra, một phe này cổ lão thiên địa, bỗng nhiên cũng theo đó hung hăng rung lên, xì xì xì, trong sát na, rực rỡ chói mắt màu tím hồ quang điện đột nhiên tại ma sát trước người hư không trải rộng ra, thật dày màu tím lôi vân cuồn cuộn, một cổ to khổng lồ khiến người ta run sợ khí tức tức khắc quét ra, làm cho sở hữu ở đây sinh linh đều là cảm thấy một cổ tuyệt đối tim đập nhanh, là thần lôi đỉnh, đã có người kinh hô, lập tức có người nhận ra thần lôi đỉnh, kia thật dày màu tím trong lôi vân, màu tím hồ quang điện rực rỡ trong, có một tôn vài trăm mét khổng lồ, lôi quang phù văn lan tràn ba chân đại đỉnh tại chậm chậm xoay quanh. Đáng sợ hủy diệt lôi uy phía dưới, ở đây sinh linh đều là cảm giác được một cổ lãnh ý dưới đáy lòng lan tràn ra, kinh người lôi uy trước mặt, sinh linh chớ không thần hồn run rẩy. Thần lôi đỉnh, khi thần lôi đỉnh xuất hiện, Nho gia, Đạo gia, Phật gia, Hoan Quốc nhóm thế lực trong kia từng cái một ánh mắt bỗng nhiên nổi lên làn sóng, vì đó biến sắc, đặc biệt là Phật gia, Đạo gia, Nho gia này ba thế lực lớn mà nói, thần lôi đỉnh có ý nghĩa đặc biệt, cửu đỉnh tề tụ, có khả năng hiệu lệnh cửu gia. Xì xì, thần lôi đỉnh xoay tròn, bốn phía không gian toàn bộ vặn vẹo, kia miệng đỉnh giống như lỗ đen, vây quanh rực rỡ màu tím hồ quang điện, hạo đảng chân trời lôi vân cuồn cuộn, phương viên không gian lôi vân dày đặc, từng đạo kinh lôi tràn đầy hoảng sợ thiểm điện, toàn bộ bầu trời giống như là nháy mắt đến trước bình minh hắc ám, ào ào, đáng sợ màu tím hồ quang điện bao phủ thiên địa, có ngập trời hủy diệt đồng dạng khí tức theo màu tím trong lôi vân dày đặc mà mở, nhộn nhạo tại toàn bộ thiên ngu sơn. Ma sát động rồi, bao phủ tại thần lôi đỉnh dưới, từng bước một hướng đi phong ấn cấm chế, bốn phía tà linh cùng ma yêu thú, trời sinh liền bị thần lôi đỉnh uy áp, vì đó run sợ, bắt đầu run rẩy lui về phía sau, nhao nhao né tránh, ầm ầm, theo ma sát đi ra, hư không xoay quanh thần lôi đỉnh tại nổ vang, từng đạo hồ quang điện màu tím trong lôi vân ầm ầm lướt ra, chói mắt màu tím hồ quang điện quang mang vung vãi xuống, hội tụ thành màu tím lôi đình, hết thảy rất nhanh. Rậm rạp màu tím lôi đình chính là dường như từ trên trời giáng xuống, mang theo không sánh được hủy diệt chi thế rơi vào kia cổ lão phong ấn cấm chế trên. Xì xì xì, phô thiên cái địa màu tím lôi đình oanh kích hạ xuống, sắc bén âm bạo hợp thành mảnh, như vậy hủy diệt lôi đình chi lực, làm cho sau trống rỗng sinh linh, cho dù là cách nhau quá mức xa, cũng ở đó đáng sợ uy áp dưới cảm giác được rợn cả tóc gáy, lông tơ dựng đứng. Phanh phanh phanh, tử kim huyền lôi tại viễn cổ phong ấn cấm chế trên liên tiếp nổ tung, bao phủ thương khung phong ấn cấm chế trên, xanh đậm quang mang bị màu tím hồ quang điện tràn ngập, lập tức xuất hiện một màn quỷ dị. Những thứ này màu tím lôi đình như là những thứ này xanh đậm quang mang khắc tinh, tức khắc bị phá vỡ bị phá hủy. Viễn cổ phong ấn cấm chế có khả năng thôn vệ thương sinh, lúc này duy chỉ như là vô pháp thôn vệ tử kim huyền lôi, có mảng lớn ánh sáng xanh bị phá hủy, có phù văn bị nổ tung nổ nát. Chương 1967, Ma Linh Tử vs Đông Ly Nhược Xu, cổ lão trên trời đất bầu trời, hồ quang điện tràn đầy, hủy diệt uy áp để hư không rung rẩy, giống như là bầu trời cũng phải bị phá toái. Hậu phương các đại thế lực cường giả, Mịch Thiên Hào, Khổng Tam Tư, Minh Yêu, Đông Phương Thanh Mộc, Liễm Thanh Dung mấy người trẻ tuổi như vậy chí tôn, ngẩng đầu nhìn cái kia đầy trời màu tím lôi điện, giờ phút này cũng phải tê cả da đầu, như vậy khí tức thật là đáng sợ, để trong lòng bọn họ cũng tuôn ra ý sợ hãi. Xoẹt, ma sát vượt ngang hư không, mang theo thần lôi đỉnh xông về đã phá toái phong ấn cấm chế, đầy trời hồ quang điện đông đốc rung động, âm thanh sấm sét đinh tai nhức óc. Như thế một cái ma thần, để tứ phương rung động, ầm ầm, màu tím lôi đình dưới, cổ xưa phong ấn cấm chế bên trên tràn đầy hồ quang điện, khe hở càng lúc càng lớn, màu tím lôi đình bộc phát, hóa thành lôi hải khuấy động, bao phủ nửa bên bầu trời, ầm ầm, không ngừng có to bằng cánh tay màu tím lôi đình từ trên trời giáng xuống, rơi vào phong ấn cấm chế bên trên, đánh nát cái kia thôn vệ sinh cơ quỷ dị vòng xoáy cùng màu xanh biếc phù lục bí văn, dạng này lôi uy, để hậu phương sinh linh lạnh mình. Có sinh linh tại liên tiếp nhanh lùi lại, không dám chạm đến cái kia đáng sợ chi uy. Ù ù, hư không bầu trời tại kích chiến, vô tận lôi uy như thiên lôi không ngớt, chấn tâm hồn người. Đạo này phong ấn cấm chế không cách nào chống cự 3.000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại trấn ma trọng bảo. Phong ấn muốn phá, tộc ta hậu bối, toàn lực chống cự, dù là dùng huyết nhục của các ngươi hóa thành cuối cùng một đạo bình chướng, cũng phải sẽ không tiếc, đây là ta tộc sứ mệnh cùng trách nhiệm. Thiên Ngu Sơn chủ phong dưới, dằn dặc thanh âm từ trên thông thiên chủ phong kia truyền ra, đầy trời thanh quang đang chấn động, giống như diệu nhật vậy khuếch tán chiếu rọi tại bầu trời chi đỉnh. Tôn Thánh Tổ, trên hư không, đông đảo thân ảnh mắt thấy phía trước hư không, cái kia phong ấn cấm chế bên trên khe hở càng ngày càng nhiều, khuôn mặt của từng trương bên trên trang nghiêm, ánh mắt tuôn ra thanh quang, phanh phanh phanh, bầu trời chấn động, đầy trời hồ quang điện khuếch tán, lôi đình nở rộ, hủy diệt lôi uy không gì so sánh nổi. Mang theo một cổ hủy diệt hết thảy uy thế điên cuồng trùng kích, cổ xưa phong ấn cấm chế tại thần lôi đỉnh trùng kích vào bắt đầu nổ nát vụn, oanh, đầy trời màu xanh biếc phù lục bí văn nương theo lấy hồ quang điện, phát ra hào quang của sáng lạn, ở trên bầu trời tựa như một tòa lại một ngồi núi lửa tại sụp ra, rầm rầm, lực lượng đáng sợ đánh hư không đầy trời dày đặc đen kịp chân không khe hở, đem hết thảy thôn vệ, phá, phong ấn cấm chế phá, cục cục, sao không sinh linh run rẩy. Đáng sợ như vậy một màn để cho đứng xa xa nhìn cũng tóc gáy dựng đứng, hư không bên trên, ma sát mà đứng, tử lôi huyền đỉnh xoay quanh ở tại lòng bàn tay hư không, sau đó hóa thành một đạo tử sắc lưu quang thu liễm, quanh thân ma khí ba động, hồ quang điện phát sáng, ma sát thân ở cái kia hoa mỹ năng lượng bên trong, đem phụ trợ như là một tôn chân ma giáng lâm, quanh, sẽ ở đó phong ấn cấm chế phá vỡ đồng thời, đầy trời hào quang óng ánh quét sạch, Thiên Ngu Sơn chủ phong chỗ sâu. Có sáng chói cổ ánh sáng màu xanh đậm di đầy trời tế, tựa như từng đạo cột sáng năng lượng phóng lên tận trời, mang theo bàn bạc cổ lão uy áp lan tràn ra, ngao ô, thú hống như sấm, mảng lớn tiếng gầm gừ cũng từ ngày đó tế truyền ra, nơi đó một mảnh gió nổi mây phun, thanh quang quanh quẩn, khí thế ngút trời hách địa, ngắn ngủi mấy cái lắc mình, chính là có đông đảo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, có người lâm không, có người cưỡi viễn cổ yêu thú, không khỏi là phi phàm hạng người. Là bọn hắn vậy mà đến từ Thiên Ngu Sơn bên trong, đóng ngoặc vuông. Khi nhìn thấy những thân ảnh kia, hậu phương trong hư không không ít người ánh mắt biến sắc, bọn hắn gặp được lúc trước những thần bí đó cường hãn nam nữ trẻ tuổi, vài vạn năm trước đó, tộc ta tiên tổ đối kháng tà ma, ngăn cản đại kiếp, tiền bối cường giả chiến đến thi cốt phá toái, máu vẩy bầu trời, Thiên Ngu Sơn chủ phong trước đó. Một cái kia áo bào rộng già trên 80 tuổi lão giả nhìn qua cái kia hội tụ ở phía trước tà linh cùng ma yêu thú, ánh mắt trang nghiêm, mở miệng nói, Phương Kỷ gia tất cả tử đệ, sự hiện hữu của chúng ta chính là ngăn cản tà ma khôi phục, đây là tiên tổ lưu cho chúng ta sứ mệnh cùng trách nhiệm. Thanh âm quanh quẩn, Phương Kỷ gia tử đệ trên người khí tức phun trào, trong tộc một chút truyền thuyết bọn hắn cũng từ nhỏ nghe nói qua, thân ở này thiên ma chiến trường càng là có thể cảm giác được lúc trước cái kia một trận đáng sợ đại chiến, bọn hắn biết so với ngoại giới sinh linh xa xa nhiều hơn nhiều. Lúc trước cái kia một trận đại kiếp, mặc dù lấy tà ma bị phong ấn mà hạ màn kết cục, nhưng trên đời tất cả cường giả cũng cơ hồ đều bị chiến tử, thiên địa nhuốm máu, thây ngang khắp đồng, cường giả tổn thất hầu như không còn. Phương Kỷ gia tổ tông cường giả cũng bị hao tổn trong đó, vô số tiền bối thi cốt cũng không từng lưu lại. Đây đối với giờ phút này Phương Kỷ gia tử đệ mà nói, đây là trách nhiệm cũng là cừu hận. Chiến, Phương Kỷ trong nhà, có một thanh niên lớn tiếng vừa hô, chưa từng lùi bước, cũng chưa từng trốn tránh, muốn ngăn cản trước mắt tà ma tái nhập, chiến. Đông Ly Nhược Vân mở miệng, khuôn mặt của tuyệt mỹ bên trên, có sát ý tràn ngập, chiến ý đang thiêu đốt, bạch ưng dưới chân tràn ngập tia sáng chói mắt, làm đầu thế hệ báo thù rửa hận. Từng đạo thẳng tắp thân ảnh đứng ra, thanh quang trong hai con ngươi đều hiện ra một chút xích hồng, ma sát, già lâu tuyệt giới, ma linh tử ba người đứng ở hư không, mắt thấy phía trước Phương Kỷ gia thân ảnh, trong ánh mắt y nguyên bình tĩnh, giết, từ ma sát, già lâu tuyệt giới, ma linh tử ba người sau lưng, cái kia mấy chục đạo thân ảnh quỷ dị bên trong có người mở miệng, một cổ đáng sợ sát khí cùng ma khí, cũng bỗng nhiên quét sạch mà ra, gào gừ, ô ô, trong chốc lát, những cái kia ở dưới tử lôi huyền đỉnh nguyên bản run rẩy sợ hãi tà linh cùng ma yêu thú gào thét, thanh âm quỷ khóc thần hào, bộc phát đáng sợ ma sát chi khí, trực tiếp đối phía trước đánh giết mà đi, không có chút nào do dự, trực tiếp đánh giết, ma giáo đã sớm chuẩn bị, giết, tới đồng thời, Phương Kỷ gia thân ảnh toàn bộ song quyền nắm chặt, ẩn chứa lửa giận, từng đạo thân ảnh chạy như bay, thân ảnh biến ảo khó lường, vồ giết về phía tà linh cùng ma đại quân yêu thú, ngao ô. Từng cái cường đại viễn cổ yêu thú, gào thét như sấm, thôi động thú năng, theo đuôi ra, để hư không vỡ nát, giết, cái kia từng đạo thân ảnh già nua hét lớn, kỳ âm như sấm, ẩn chứa một loại đáng sợ uy thế, giết, ma sát, già lâu tuyệt giới, ma linh tử sau lưng cái kia mấy chục đạo thân ảnh quỷ dị cũng cùng nhau đập ra, ma khí cuồn cuộn, ầm ầm, một trận đại chiến, trong phút chốc liền va chạm vào nhau, thiên địa oanh minh, ầm ầm để bầu trời lay động. Hư không sôi trào, khắp nơi đều là ma khí, đầy trời đều là sáng chói phù lục bí văn, ai dám tự tiện xông vào, một tiếng dạng này tiếng hét lớn truyền ra, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, chấn động hư không, theo thoại âm rơi xuống, một đầu giao long khổng lồ hoành không gào thét mà đến, đầu lâu dữ tợn phía trên, cổ ánh sáng màu xanh đậm tràn ngập, có một cái thân mặc chiến y màu xanh thần võ nam tử tiến đến, ầm, chiến y màu xanh nam tử vút không ra, quanh thân có cổ ánh sáng màu xanh đậm mãnh liệt như sóng lớn, để cho giống như đưa thân vào một mảnh xanh đậm trong uông dương, cả người khí thế dồi dào cường thế, có thể bể nghệ tứ phương xưng tôn. Hắn là Đông Ly Nhược Xu, năm ngày trước một trận chiến, bị Đỗ Thiếu Phủ trọng thương đang bế quan chữa thương, nhưng chỉ là ngắn ngủn năm ngày, giờ phút này Đông Ly Nhược Xu thương thế trên người lại là thoạt nhìn không có chút nào trở ngại, sợi tóc phiêu động, Đông Ly Nhược Xu khí tức trên thân làm cho không gian vặn vẹo, có một cổ to lớn chi thế lặng yên đồng thời giáng lâm. Khi nhìn thấy một cái kia chiến y màu xanh nam tử, ma sát, già lâu tuyệt giới cùng ma linh tử đồng thời ánh mắt nổi lên quang mang, ta đi, ma linh tử mở miệng, khẽ ngẩng đầu, bào mũ hạ hai con ngươi nổi lên lôi quang, toàn thân luân hồi niết bàn đỉnh phong cấp độ khí tức phun trào, hắn rất mạnh, để ta đi, già lâu tuyệt giới mắt thấy Đông Ly Nhược Xu thanh âm êm dịu, áo đen khẽ nhúc nhích, thật dài tóc đen choàng tại phía sau cổ, tự có vào một cổ mạc đại khí tràng, ta cần hắn làm đá mài đao. Ma linh tử đạm mạc thanh âm bình tĩnh giống như là không có bất kỳ cái gì ba động, theo thoại âm rơi xuống, một cước vượt ngang hư không, từ trong cơ thể nộ nương theo lấy một cổ đáng sợ màu tím lôi điện quét sạch ra, ầm ầm, trong nháy mắt, ma linh tử nơi thân ảnh đi qua hư không điện thiểm lôi minh, ma linh tử trực tiếp thúc giục lôi đình võ mạch, khí tức hình sát tứ phương, to lớn chi khí cuồn cuộn, lôi đình dày đặc, thiên địa hư không vì đó mà chấn, nương theo lấy một mảng lớn màu tím lôi đình lướt đi. Ma linh tử trực tiếp quét sạch quanh sát hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, lôi đình võ mạch, Đỗ Thiếu Cảnh hai con ngươi có gợn sóng dập dần, Hoang Quốc trong đội hình có Đỗ gia tử đệ đã ở biến sắc, đều có thể cảm giác được giờ phút này cái kia ma linh tử trên người thúc dục võ mạch, cùng trong cơ thể của bọn họ lôi đình võ mạch giống như đúc, lại là này loại võ mạch, Đông Ly Nhược Xu đã ở nhất thời kinh ngạc biến sắc, trước mắt cái này toàn thân bao khỏa ma khí thần bí chi trên người Võ Mạch, cùng nữ tử kia còn có Đỗ Thiếu Phủ không có sai biệt, ngắn ngủi kinh ngạc, Đông Ly Nhược Xu xuất thủ đón lấy, bao trùm Thiên Một Võ Mạch, một đạo sáng chói xanh đậm quang mang chưởng ấn bộc phát, mang theo một loại tuyệt đối không kém ma linh tử đại thế đụng nhau, ầm ầm, như thế đụng nhau, quang mang bốn phía, hư không nổ tung, cuồng bạo năng lượng quét sạch tứ phương, ma linh tử thân ảnh bay lên không ra, dưới chân hư không rung động, điện thiểm lôi minh bên trong, lần thứ hai một quyền trực tiếp đánh về phía Đông Ly Nhược Xu, màu tím hồ quang điện cuồn cuộn, lôi quang vạn trượng, Đông Ly Nhược Xu thân ảnh biến ảo khó lường, cổ ánh sáng màu xanh đậm từ cái này thể nội bộc phát ngập trời quang mang, bao phủ tứ phương, một quyền đối oanh, long, năng lượng đáng sợ quét sạch, âm vang điếc tai, để ma linh tử thân hình giữa không trung trực tiếp đẩy lui, ù ù, hư không thiên âm truyền ra, thần hoàng giữa trời, ma linh tử thúc dục chí tôn niết bàn chi lực, nương theo lấy lôi đình võ mạch chi uy, mang theo to lớn chi thế giáng lâm, còn có sát khí ngập trời, hư không ù ù, sát khí triều dân phun trào, cuồn cuộn mãnh liệt, vẻn vẹn hai chiêu về sau, ma linh tử liền toàn lực mà làm, đem Đông Ly Nhược Xu coi là đối thủ lớn nhất, muốn ở tại trong tay mài đao, hừ, Đông Ly Nhược Xu cũng chưa từng giữ lại, đại chí tôn niết bàn chi lực giữa trời, tựa như lũ ống quét sạch, trên hư không bộc phát ra vô tận quang mang, hừng hực xen lẫn, sôi trào hư không, có năng lượng quỷ dị thôn vệ hết thảy, dạng này hai cái cường giả trẻ tuổi đứng chung một chỗ, một cái hình sát tứ phương, sát khí ngập trời, một thân ảnh phiêu hốt như thần, đại thế bể nghệ, hai người này quyết đấu, mặc dù Đông Ly Nhược Xu chiếm giữ thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn, tự hồ cũng khó có thể triệt để làm sao ma linh tử, bốn phía chiến trường đã ở sôi trào, thú hống như sấm, ma khí ngập trời, sát khí khoái động, mãnh liệt khí thế bàn bạc quét sạch ra, như phong lôi vang vọng tứ phương, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1968, Linh chủng thâm chủng. Phương Kỷ gia cường giả ra tay toàn lực, Thiên Một võ mạch bộc phát, tựa như mang theo từng cái màu xanh biếc hư không động sâu, lẫm liệt thanh quang bành trướng, toàn lực ngăn cản chém giết tà linh cùng ma đại quân yêu thú, phanh phanh phanh phanh, hư không tại nổ tung, đen kịt vết nứt không gian treo, sát khí ngập trời, ma khí khoái động, xanh đậm quang mang quét sạch tứ phương, phù văn đầy trời sáng chói, núi rừng bốn phía liên tiếp tại cầm ầm nổ vang bên trong nổ tung, mặt đất khe rãnh dày đặc, lâm hải chập trùng ngàn dặm, di sơn đảo hải, khí thôn sơn hà, cảnh tượng như vậy rất đáng sợ, để cho người ta hít vào khí lạnh. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm. Xa xa nơi xa, thông thiên cự phong phía trên, thanh quang chói mắt tựa như diệu nhật vậy chiếu rọi tứ phương, Thiên Một thần thụ bên trên, cái kia lá xanh to lớn nắm nâng bên trong, thanh quang tràn ngập, lóa mắt phát sáng, mênh mông năng lượng thiên địa đang ở tựa như vòng xoáy vậy tưới tiêu ở tại cái kia động nhân nữ tử thể nội. Giờ phút này cái kia thân thể của động lòng người ngồi xếp bằng, trên người bao trùm lấy sáng chói phù lục bí văn, đó là cùng Đông Ly Nhược Xu vậy Thiên Một võ mạch, nhưng này khí rõ ràng so với Đông Ly Nhược Xu trên người võ mạch còn muốn nồng nặc nhiều, thậm chí còn tại dần dần tăng cường, liền như là Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch vậy, có thể tiếp tục tiến hóa. 3000 mái tóc ba động, giờ phút này Đông Ly thanh thanh uyển chuyển thân thể mềm mại uyển giống như cái động không đáy, khí tức đáng sợ một mực tại tăng vọt, chấn động bốn phía hư không vặn vẹo, để Thiên Một thần thụ cành lá ba động chập trùng, phần phật, theo khí tức ba động kéo lên, Đông Ly thanh thanh giữa mũi miệng, có màu xanh biếc sương mù, tựa như mờ mịt thần mang, nương theo lấy hào quang không ngừng hô hấp ra vào, bên ngoài thân bên trong có thần quang tràn ngập, toàn thân tràn ngập phồn vinh mạnh mẽ đến rồi cực hạn sinh cơ, càng kinh người hơn chính là, giờ khắc này ở Đông Ly thanh thanh bên ngoài thân phía trên, từ trong ra ngoài, có một loại tràn ngập thần thánh khí tức ánh sáng màu xanh bao trùm, chiếu sáng làn da óng ánh trong suốt, tựa như màu xanh linh ngọc đúc, cái này ánh sáng màu xanh rất đặc biệt, tại Đông Ly thanh thanh trong cơ thể chảy xuôi, tư dưỡng gân cốt bắp thịt và kinh mạch, những nơi đi qua, để hết thảy thoát thai hoán cốt vậy, thậm chí ngay cả Đông Ly thanh thanh trong nê hoàng cung nguyên thần đều như thế tẩm bổ, làm cho càng phát ngưng thực, tràn ngập thần thánh quang huy, đây là thánh dược mang đến chỗ tốt, đang để cho Đông Ly thanh thanh từ trong ra ngoài thuế biến, cái kia một cái thánh dược đông lại vài vạn năm, hấp thu thiên địa tinh hoa, bị Thiên Một thần thụ dưỡng dục, giờ phút này mang cho Đông Ly thanh thanh chỗ tốt, là bực nào kinh người, đủ để cho đương thời bất luận cái gì sinh linh điên cuồng, đây là ngày lớn tạo hóa, nhưng giờ phút này tạo hóa rơi vào trên người Đông Ly thanh thanh, long, long, dạng này âm vang trầm đục, từ Đông Ly thanh thanh thần khuyết bên trong truyền ra, mỗi một âm thanh đều có thể chấn động sinh linh hồn phách, giống như không tiếng động thiên lôi. Đóng ngoặc vuông. Thanh âm như vậy không có người nghe được, muốn không phải mà nói, không biết biết kinh ngạc thành loại nào bộ dáng. Năng lượng thiên địa đang không ngừng quán chú, bốn phương tám hướng tụ đến, để Đông Ly Thanh Thanh khí tức trên thân còn tại kéo lên, loại kia leo lên trong hơi thở, cũng là ẩn chứa một loại viễn cổ uy áp đang thức tỉnh, sinh cơ cuồn cuộn, bành trướng cuồn cuộn. Ầm, một đoạn thời khắc, Đông Ly Thanh Thanh khí tức trên thân tại ngắn ngủn đình trệ sau đột nhiên rung lên, giống như là vượt qua một cái bình cảnh to lớn, phong lôi trầm đục, khí tức ngập trời. Từ Đông Ly Thanh Thanh cái kia động nhân thân thể mềm mại bên trong, có sáng chói màu xanh biếc phù lục bí văn cũng đồng thời phóng lên tận trời, tựa như một vòng thanh quang diệu ngày, sáng lạng lộng lẫy, mang theo mờ mịt hào quang, uy áp cuồn cuộn, khí tức bành trướng tứ phương. Thiên Mộc Thần Thụ dưới, có thanh quang bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, tiếp tục đắm chìm trong một loại không linh lĩnh ngộ trạng thái, tựa như lão tăng nhập định, trên người xanh đậm quang mang đang hấp thu quanh không trung thiên địa linh khí, lĩnh ngộ trong trạng thái Đỗ Thiếu Phủ nhục thân bên trong, một hoàng linh dịch bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa ở tại xương cốt, ngũ tạng lục phủ cùng trong kinh mạch chảy xuôi, dạt dào tràn động, đang ở từ từ sáp nhập vào huyết nhục cùng trong tế bào, tư dưỡng mỗi một tấc cơ thể cùng xương cốt tạng phủ. Đỗ Thiếu Phủ y nguyên còn đắm chìm trong cái kia sinh cơ quỷ dị khí tức lĩnh ngộ bên trong, cảm giác bản thân giống như là vượt qua vô cùng vô tận hư vô, cuối cùng tại nơi bao la mênh mông lĩnh ngộ trong hải dương, phát hiện có chút phù lục bí văn mảnh vỡ ba động, sương mù mờ mịt, những phù văn này mảnh vỡ quá ít, giống như là chôn sâu ở trong hỗn độn, nhưng tràn ngập sinh cơ khí tức, lóa mắt vô cùng, tâm thần hướng dẫn, Đỗ Thiếu Phủ muốn câu động những phù văn này mảnh vỡ, nhưng rất khó khăn. Độ khó sẽ không lại lúc trước lĩnh ngộ đổ ra ngoài cửa lớn cổ lão dưới tấm bia đá. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải lúc trước. Thể nội một hoàng linh dịch năng lượng bên trong ẩn chứa khí tức tự dưng tương trợ. Rốt cục đem những phù văn này mảnh vỡ câu động, từ từ dẫn dắt. Cuối cùng giống như là kéo vào đến rồi nhục thân bên trong đồng dạng. Những phù văn này mảnh vỡ đặt ở thần hồn cùng nhục thân bên trong khuếch tán. Một màn này, tựa như linh chủng đâm sâu vào. Thành công, đây là bắt đầu. Đỗ Thiếu Phủ mặc dù đắm chìm trong lĩnh ngộ bên trong, nhưng là trong lòng thanh minh, hiện tại đây chỉ là bắt đầu, tiếp xuống cần phải làm là đem những phù văn này mảnh vỡ dẫn đạo đâm sâu vào, lấy tự thân đem tẩm bổ, để cho mọc rễ nảy mầm, đem củng cố. Thế là Đỗ Thiếu Phủ hành động, đem những phù văn này mảnh vỡ chải vuốt, tẩm bổ, cuối cùng dẫn đạo tiến vào thần hồn cùng nhục thân bên trong. Một hoàng linh dịch biến thành năng lượng còn tại bị Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa. Cái kia mênh mông năng lượng tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể luyện hóa sạch sẽ. Ù ù, Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong, có phong lôi chi thanh cuồn cuộn, đó là tinh thuần huyền khí nổi lên ba động, như uông dương đang phập phồng. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm. Thiên Ngu Sơn chủ phong bên ngoài, đáng sợ đại chiến vẫn còn tiếp tục, điên cuồng mà hủy diệt, hư không bên trên, ma sát lẳng lặng mà đứng. Bốn phía cái kia kinh người đại chiến giờ phút này giống như là không có quan hệ gì với hắn, thậm chí đều không có nhìn nhiều. Ngẩng đầu, ma sát nhìn hướng về phía trước cái kia ngập trời cự phong mà đi, đỉnh núi kia, cổ ánh sáng màu xanh đậm chiếu rọi bầu trời, có khí tức đáng sợ đang kích động, chính là chỗ đó, ma sát mở miệng, dưới chân quang mang dập dờn, hoành độ hư không, muốn leo lên cái kia thông thiên cự phong mà đi. Ầm, bỗng dưng, cái kia thông thiên cự phong phía trên có một tiếng vang trầm truyền ra, cái này trầm đục không lớn, lại là chấn động thiên địa, để chiến trường bên ngoài sinh linh cũng trái tim chập trùng, huyết khí bốc lên, sưu, thông thiên cự phong, hào quang rực rỡ, một bóng người tựa như thanh quang thiểm điện vút không mà tới, tốc độ kia quá nhanh, xuyên thủng hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở chiến trường, ầm, trong lúc người xuất hiện, mảng lớn hư không cũng trực tiếp vặn vẹo, y quanh thân chảy xuôi vô tận quang huy, khí tức ngập trời, thanh quang bốn phía, mang theo cổ xưa uy áp khuếch tán bầu trời, khí tức như vậy, tựa như một tôn thần linh mà tới, có thể khống chế tất cả mọi người sinh cơ, để cho người ta không nhịn được muốn dập đầu. Theo người này xuất hiện, con người đảo qua bốn phía, trong chốc lát đấu bắn ra ngập trời xanh đậm quang mang, trong hai con ngươi chiếu rọi đáng sợ dị tượng. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1969, Đông Ly Thanh Thanh xuất quang, quang mang mông lung, thân thể uyển chuyển. Đây là một cái tuyệt mỹ như tinh linh nữ tử, là nàng, mà khi cái này động lòng người nữ tử xuất hiện ở hư không, ngay cả chiến trường sau không trung không ít người cũng theo đó rung động mắt, là Thanh Thanh tỷ, là ta tẩu tử. Trên ngọn núi Hoang Quốc trong đội hình, Đỗ Tiểu Thanh khuôn mặt của động lòng người vì đó kinh ngạc về sau đó tuôn ra kích động vui mừng. Như thế một cái động nhân nữ tử, sinh cơ nồng đậm lan tràn, chính là Đông Ly Thanh Thanh. Giờ phút này Đông Ly Thanh Thanh đứng ở thông hướng Thiên Ngu Sơn chủ phong nửa đường, khí tức cường đại để ma sát cùng già lâu tuyệt giới cũng theo đó ngừng bước, là Thanh Thanh tỷ. Viễn cổ khổng lồ bạch ưng phía trên, Đông Ly Nhược Vân nhìn qua cái kia từ chủ phong bên trên bay lượn tới nữ tử kích động không thôi, xoẹt, bỗng dưng, ngập trời ma khí phun trào, một cái ma giáo cường giả tập kích mà tới, một đạo đáng sợ chưởng ấn mang theo chấn vỡ không gian dị tượng, từ hư không đáp xuống, hung hăng vỗ về phía Đông Ly Nhược Vân mà đi, ngao ô, ma yêu thú gào thét, mấy cái khổng lồ ma yêu thú và tà linh bóng thú, bạo sát khí ngút trời, lấy cuồng bạo chi thế vây công hướng về phía viễn cổ bạch ưng. Dạng này thế công rất cường đại, viễn cổ bạch ưng tu vi rất mạnh, nhưng những thứ này ma yêu thú và tà linh bóng thú tu vi cấp độ đều không phải là kẻ yếu. Cái kia đánh bất ngờ ma giáo cường giả, cũng là có đại vực cảnh đỉnh phong tới gần giới vực tầng thứ tu vi, là ma giáo bên trong cường giả. Đông Ly Nhược Vân tu vi không thấp, thiên tư so với ca ca Đông Ly Nhược Xu cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu, cảm giác được hạng gì tập kích công kích, kiều nhan biến sắc. Động lòng người thân thể mềm mại bên trong chốc lát có phù văn sáng chói bạo, đầu đội trời phía trên, chín vòng thần hoàng lóa mắt giữa trời, tựa như một vòng màu xanh dịu nhật chiếu rọi bầu trời, ù ù, thiên âm âm vang, như thiên lôi vang vọng, mang theo to lớn chi thế quét sạch trời cao, đại chí tôn niết bàn tu vi người, đây là Đông Ly Nhược Vân chính là thiên tư, đủ để tại đương thời gây nên thao thiên ba lan, chấn kinh thế nhân, phốc, nhưng Đông Ly Nhược Vân tu vi còn chưa đủ. Nàng chỉ là vừa mới đặt chân đại chí tôn niết bàn, thiên một võ mạch cùng đại chí tôn niết bàn tu vi người cùng nhau phun trào bạo, cũng trực tiếp bị đẩy lui, khóe miệng có máu tươi đỏ thẫm phun ra, cái kia ma giáo cường giả thân ảnh lần thứ hai đập ra, nhanh như thiểm điện, sát ý ngập trời, xuy, nhưng vào thời khắc này, một đạo cột sáng màu xanh tựa như một cái lăng lệ mũi tên xuyên thủng hư không, trực tiếp đem thẳng tắp trong hư không ba cái ma yêu thú và mấy đạo tà linh thân thế xuyên thủng. Cuối cùng như lôi đình từ cái này công kích Đông Ly Nhược Vân ma giáo cường giả lồng ngực lướt vào, bạo thôn vệ sinh cơ năng lượng quỷ dị, để cho thân thể khô héo vậy co vào, hóa thành thây khô, vỡ nát ở tại hư không. Đông Ly Nhược Vân chưa tỉnh hồn, động lòng người dung nhan tái nhợt, con ngươi nhìn phía trên hư không uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, vừa mới xuất thủ tương trợ chính là Đông Ly Thanh Thanh, rất mạnh, già lâu tuyệt giới nhìn hướng về phía Đông Ly Thanh Thanh, dạng này mà nói âm rơi xuống, dưới chân hư không rung động. Có quang mang phun trào, đen bay lên, áo đen phần phật, năm ngón tay hơi cong, một đạo trảo ấn vạn vẹo hư không, trong chốc lát liền là xuất hiện ở Đông Ly Thanh Thanh trước người, xoẹt, dạng này một đạo trảo ấn mang theo ngũ đạo trưởng lớn lên đen kịt khe hở treo ở hư không, thâm thúy để cho người ta thần hồn rung động, ma khí tàn phá bừa bãi, bá đạo vô cùng, từ cái này bên trong trảo ấn, giống như là có một cái hắc sắc ma bằng muốn lên như diều gặp gió, đánh nát bầu trời. Bá đạo như vậy thế công hiện ra hư không, bỗng nhiên để tại chỗ đông đảo sinh linh rung động mắt, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, đóng ngoặc vuông, Phật gia, Nho gia, Đạo gia các đại thế lực bên trong, có cường giả động dung, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, già lâu Quan Ngọc, già lâu Trí Hằng các trưởng lão cùng già lâu Tuyệt Vũ các loại, hai con ngươi tuôn ra kim quang, mắt thấy bá đạo như vậy vô cùng thế công, Đông Ly Thanh Thanh tinh xảo tựa như khuôn mặt của như tinh linh bên trên. Lưu ly thủy nhuận hai con ngươi vì đó trầm xuống, bóng hình xinh đẹp từ hư không phiêu hốt như thần, lấy một loại tư thái quỷ dị, thân ảnh đột nhiên biến mất ở đáng sợ kia trảo ấn trước đó, như vậy quỷ dị tư thái cùng biến ảo, để viễn không đông đảo cường giả cũng ngạc nhiên động dung. Nhưng khi Đông Ly Thanh Thanh bóng hình xinh đẹp biến mất, già lâu tuyệt giới khẽ nhíu mày, thâm thúy bén nhọn trong hai con ngươi, kim quang hắc mang phun trào, áo đen tay áo dài đột nhiên đối bên cạnh không quét ngang ra tại, ngập trời hắc kim sắc phù lục bí văn quét sạch, giống như là muốn quét phá thiên địa này, những nơi đi qua tại hư không nhất lên một đầu thâm uyên vậy chân không, tuôn ra làm cho người rung động hắc quang, xoẹt, Đông Ly Thanh Thanh bóng hình xinh đẹp xuất hiện, một cổ ngập trời khí tức nương theo giáng lâm, xanh đậm quang mang như mặt trời chiếu rọi, một đạo chưởng ấn đánh ra, tựa như là hóa thành một vòng thanh quang vòng xoáy, cổ xưa uy áp tràn ngập, bỗng nhiên đụng nhau, ông, cả hai đụng chạm, trầm đục âm vang điếc tai. Như muốn là lật tung bầu trời càn khôn, để không trung tuôn ra không gian vòng xoáy, xì xì xì, thanh quang vòng xoáy thôn vệ hết thảy, đem cái kia hắc kim sắc phù lục bí văn tại cũng có thể trực tiếp thôn vệ, mặc cho hắc kim sắc phù lục bí văn bá đạo lăng lệ, giờ phút này cũng phải hủy diệt trong đó, chỉ là cái kia bá đạo bén nhọn tại hắc kim sắc phù lục bí văn, lấy vô cùng bá đạo chi thế, đã ở chấn vỡ thanh quan vòng xoáy, đạp đạp, lực lượng quét sạch, già lâu tuyệt giới thân ảnh hướng về sau lão đảo đẩy lui, phía sau hư không chấn vỡ. Đông Ly Thanh Thanh tự hồ cũng không có chiếm được tiện nghi gì, thân thể mềm mại hướng về sau trượt lui, tóc mai bay múa, cách đó không xa, Ma Sát thấy thế, cái kia giống như là bao giờ cũng đều treo ở khóe miệng mỉm cười đường cong cũng âm thầm lắc một cái, ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người Đông Ly Thanh Thanh, một cước đập mạnh không, già lâu tuyệt giới ổn định thế lui, đen hai con mắt màu vàng ống nhìn tiền phương hư không Đông Ly Thanh Thanh nổi lên ba động, già lâu tuyệt giới cũng không chiếm thượng phong, vừa mới Đông Ly Thanh Thanh cũng chưa từng chiếm được tiện nghi, nhưng đối với già lâu tuyệt giới mà nói, cùng cái trước bất phân thắng bại, cái kia chính là bại thế, hô, hai con ngươi khép hờ, già lâu tuyệt giới điều chỉnh một chút hô hấp, xoẹt, tiếp theo một cái chớp mắt, làm già lâu tuyệt giới khép hờ hai mắt lần thứ hai mở ra thời khắc, song đồng chỗ sâu trở nên đen như mực, quỷ dị thâm thẳm, một cổ bá đạo cùng lăng lệ hoàng mỹ hòa hợp khí tức từ trong cơ thể không giữ lại chút nào trút xuống không trung, trong nháy mắt trèo đến đỉnh phong, gào thét cửu thiên, ầm, không trung vì đó hung hăng rung lên, quỷ dị mây đen bắt đầu từ xa không tụ đến, để bốn phía hư không kinh dị, chíp chíp, già lâu tuyệt giới thân ảnh biến mất, nương theo lấy một tiếng vang động núi sông bằng minh thanh âm, một cổ đen kim sắc quang mang phóng lên tận trời, đen ánh sáng màu vàng ống phủ kín bầu trời, một cái ám kim sắc kim sĩ đại bàng điểu hiển hiện giữa trời, đại bàng dương cánh, lăng lệ cự đồng đen kịt thâm thúy, giống như lỗ đen, có thể nuốt linh hồn của phệ nhân, làm người ta kinh ngạc run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt, bất sinh bất diệt, sao không nơi xa, làm cái kia khổng lồ hắc kim sắc đại bàng vỗ cánh giữa trời, già lâu tuyệt vũ trong hai con ngươi cũng nổi lên kịch liệt ba động, Đông Ly Thanh Thanh bóng hình xinh đẹp đã ngừng lại thế lui, mắt thấy cái kia hắc kim khổng lồ sắc đại bàng vỗ cánh giữa trời, thân thể mềm mại vút không lên đồng thời, trong tay xuất hiện một trương giống như là đang sống cổ cung tràn ngập sương mù, phù văn lấp lóe, quang mang phóng thích, tựa như thần ma chi khí khuếch tán tứ phương, chói mắt thanh sắc quang mang như là diệu nhật vậy khuếch tán lan tràn, khí tức kinh khủng như là ngủ say cổ lão thần ma khôi phục, để hư không dị tượng đại tác, trung phẩm thánh khí, làm Đông Ly Thanh Thanh trong tay cổ cung xuất hiện, hoang quốc đội hình trước liễm thanh dung thân bất do kỵ ánh mắt trung lên. Lúc trước tại thần vực trong không gian, chính là cái kia một trương quỷ dị đáng sợ cổ cung, đem hắn cũng bị thương. Đây là trung phẩm thánh khí Thái Thanh nằm yêu cung, cái kia khí tức đáng sợ tràn ngập, vang vọng phong lôi, để sau không các đại trong thế lực cường giả đều là sinh lòng rung động ý, xoẹt, hết thảy nhanh như thiểm điện, Đông Ly Thanh Thanh không hề chậm trễ chút nào, theo Thái Thanh nằm yêu cung nắm trong tay, sau đầu tia bay múa, lập tức kéo cung mà lên, khí chất tự dưng rung động lòng người. Thể nội một luồng sức mạnh thần bí khôi phục vậy, ông, giống như là nhất quyển chuyển dáng múa ở giữa, Đông Ly Thanh Thanh căng dây cung mà thả, một đạo phù văn năng lượng ngưng tụ quang tiễn lướt đi, cổ ánh sáng màu xanh đậm sáng chói, nơi ven đường đi qua, làm cho mảng lớn không gian trực tiếp vặn vẹo sau đó không gian vỡ nát, lướt đi vết nứt không gian đen nhánh, quanh, già lâu tuyệt giới bản thể chưa từng nhượng bộ, dương cánh lăng vân, cuốn lên không gian gợn sóng sôi trào, gió nổi mây phun bên trong trực tiếp vỗ cánh đụng nhau. Vù vù, Đông Ly Thanh Thanh bóng hình xinh đẹp tại hư không phiêu hốt như thần, trong tay Thái Thanh nằm yêu cung liên tiếp kéo cung mà thả, liên tiếp mấy mũi tên xuyên thủng hư không, thần ma chi khí cuồn cuộn, sáng chói thanh quang lóa mắt, những nơi đi qua, hư không che kín khe hở, chíp chíp, bằng minh vang vọng hư không, già lâu tuyệt vũ bản thể hai cánh quét ngang, lợi trảo phá hủy hư không, bá đạo bể nghệ, lăng lệ vô cùng, phong lôi chi thanh âm vang rung động, phù văn sáng chói. Năng lượng trùng kích cuốn lên triều dân, dạng này hai cái chí tôn, trong phút chốc giao thủ chính là đã chiến đến thiên hôn địa ám, có thiên băng địa liệt, để tứ phương rung động mắt, là Thanh Thanh tỷ, mọi người tương trợ những người đó ngăn cản ma giáo tà linh, mắt thấy vừa xuất hiện chính là đối ma giáo xuất thủ Đông Ly Thanh Thanh, Đỗ Tiểu Thanh hơi suy nghĩ, một cổ năng lượng kinh người ba động nương theo lấy một cổ uy áp kinh người từ trong cơ thể nộ lan tràn ra, phút không ra. Những nơi đi qua ngập trời hơi thở nóng bỏng đem không gian xung quanh bên trong không khí đều trưng thành hư vô sương mù màu trắng. Đối những tà linh đó cùng ma yêu thú trực tiếp xuất thủ, thanh hồng liệt diễm phá hủy hết thảy, trống, tiểu hổ càng là không có chút gì do dự. Theo đuôi sau lưng Đỗ Tiểu Thanh đột nhiên phóng lên tận trời, ở giữa không trung trực tiếp hóa thành hắc sắc cự hổ vỗ cánh xoay quanh. Hổ khiếu kích thích không gian gợn sóng trùng thiên, làm người ta kinh ngạc lạnh mình, tự dưng linh hồn kinh dị. Hắc ám thiên hổ huyết mạch tăng thêm kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, tiểu hổ bản thể một khi triển lộ, chính là kinh động tứ phương, hắc sắc cự hổ vỗ cánh, kinh khủng khí lãng quét sạch, mang theo long quyển phong bạo vậy dòng chảy không gian phô thiên cái địa quét sạch trời cao, bá đạo vô cùng vọt vào tà linh cùng ma đại quân yêu thú bên trong đại khai sát giới, đánh giết tà linh, ngăn cản ma giáo. Thánh trận đồng tử chân tinh khiết nói ra một câu như vậy lời nói, thân ảnh chính là đã vượt ngang ra, mang theo một cổ đạo ẩn, nhưng khí tức lại huyết sát ngập trời, ầm, một cổ khí tức đáng sợ trùng thiên, sát khí quét sạch tứ phương, giết, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc mấy người thiên tướng 18 vệ cùng Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung những thứ này sát thần cùng nhau bước ra, giống như là hóa thành từng đạo thiểm điện, lấy lôi đình chi thế đánh giết mà đi, giết, Minh Yêu cùng Đông Phương Thanh một hai người nhìn nhau một chút, chưa từng nhiều dừng lại, nhìn Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung, Dạ Phiêu Lăng mấy người đều đã động thủ, cũng theo đuôi xuất thủ, đánh giết tà linh, ngăn cản ma giáo, Già Lâu Quan Ngọc, Già Lâu Trí Hằng các trưởng lão đi ra, khuôn mặt của già nua bên trên, con ngươi chiếu rọi dị tượng, trên người kim quang giống như là từng vòng kim sắc diệu nhật bay lên, bá đạo vô cùng khí thế quét sạch trời cao. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Chương 1970, Ma Sát vs Đỗ Thiếu Cảnh. Ầm ầm, hư không tại rung rẩy, bầu trời đang không ngừng nổ tung, điện thiểm lôi minh, năng lượng như thác nước, vung vãi bầu trời. Theo Hoang Quốc cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cái này một nhóm cường giả gia nhập, lập tức để nguyên bản bội thụ thế yếu cùng tràn ngập nguy hiểm phương kỹ gia áp lực giảm nhiều. Trưởng lão, đây là tà linh, chúng ta có thể tương trợ. Nho gia bên trong, Khổng Tam Tư nhìn tiền phương chiến trường Hoang Quốc cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đã tương trợ, mở miệng đối với bên người một vị trưởng lão nói ra, ma giáo đã xuất, cùng tà linh có quan hệ, thiên địa đại kiếp sợ là liền rơi trên người ở tại bọn hắn, ngăn cản ma giáo, thanh trừ tà linh. Nho gia trưởng lão mở miệng, trên mặt mũi già nua, nhíu mày, nhưng nghiêm trọng có sát ý tuôn ra, giết, theo cái kia nho gia trưởng lão thoại âm rơi xuống, Khổng Tam Tư đã dẫn đầu đạp không ra, thanh âm tựa như kinh lôi, đấm ra một quyền, có quang mang chiếu rọi tứ phương, kích toái hư không, có mảng lớn tà linh trực tiếp bị oanh nát, thanh trừ tà linh, trong đạo gia, cũng có được thanh âm như vậy truyền ra, lần lượt từng bóng người lướt đi, xẹt qua hư không, giết, một vị trẻ tuổi nam tử ngang qua hư không, tóc dài phiêu tán, nhục thân tràn ngập phù lục bí văn, bộc phát ra hào quang của hừng hực, hắn là Hư Dương Tử, đạo gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, một vị chí tôn niết bàn người. Lúc trước cường hãn xuất thế, Hư Dương Tử tên cũng chấn động ba lục cửu châu, về sau mặc dù là bị Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Cảnh, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Ma Sát, Liễm Thanh Dung, Mịch Thiên Hào cái này một nhóm người áp chế không ít, nhưng không thể phủ nhận hắn y nguyên cường đại vô cùng. Ầm ầm, đạo gia cường giả cùng nhau lướt đi, gia nhập đánh giết tà linh cùng ma yêu thú đại quân. Trong Phật giáo, có lão hòa thượng ánh mắt đang trầm tư, đang suy nghĩ, trưởng lão có thể hay không xuất thủ tương trợ. Cửu Trọng Linh Đạo, A Di Đà Phật, lão hòa thượng khẩu tuyên Phật hiệu, ánh mắt đảo qua Hoang Quốc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, đạo gia, nho gia các loại, khẽ gật đầu, nói, thanh tẩy tà linh người người đều có trách nhiệm, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, siêu độ đi. Theo lão hòa thượng này thoại âm rơi xuống, Phật gia tử đệ cũng cùng nhau lướt đi, phạn âm tràn ngập, Phật ảnh giữa trời, đóng ngoặc vuông, tà linh cùng ma đại quân yêu thú mặc dù nhiều, nhưng ở cái kia cổ xưa phong ấn cấm chế trước đã hao tổn hơn phân nửa, giờ phút này cũng khó có thể cùng tại số thế lực lớn chống lại, nguyên bản còn có thể lực áp phương kỹ gia ma giáo cường giả cùng tà linh ma đại quân yêu thú, giờ khắc này ở từng cái thiên kiêu chí tôn, còn có các đại thế lực cường giả gia nhập về sau, lập tức liền bị áp chế lại, các đại thế lực cùng tà linh cũng đã tiếp xúc qua đã lâu, đều biết đánh giết tà linh có lợi nhất thủ đoạn, phanh phanh phanh, năng lượng dẫn bạo bên tai không dứt. Số lớn tà linh cùng ma yêu thú bị thanh trừ diệt sát, nhưng không có ai đi trêu chọc ma sát, cho dù là các đại gia tộc bên trong cường giả, bao quát là Già Lâu Quan Ngọc cùng Già Lâu Trí Hằng trưởng lão, cũng không có đi trêu chọc ma sát, ai cũng biết cái kia một tôn ma thần không chỉ có bản thân vô cùng cường đại, còn có thần lôi đỉnh ở trên người, tại chỗ ai trêu chọc cũng sẽ không có kết quả tốt, phương kỹ gia người đang toàn lực ứng phó, nhưng là nhận áp chế, tràn ngập nguy hiểm. Nhưng đột nhiên nhìn thấy các đại thế lực xuất thủ tương trợ, phương kỹ gia tất cả mọi người vì đó ngạc nhiên bên trong, lập tức cũng là trong lòng cuồng hỉ, tựa như rót vào một tề hưng phấn tề vậy, chiến trường sau không, còn có những thứ khác bên trong thế lực nhỏ cùng tán tu cường giả, thú vực cường giả các loại, còn tại đưa mắt nhìn nhau, chiến trường kia quá rung động, thiên kiêu chí tôn tung hoành, các đại thế lực cường giả quét ngang một phương, rất nhiều người sợ là liền tác động đến chi lực cũng không có, còn có cường giả đang do dự, bọn hắn có chút không muốn nhúng tay, cũng có sinh linh đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, phong ấn cấm chế đã mở ra, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, hư không trước đó, ma sát sắc mặt giờ phút này ám trầm không ít, ma sát cũng không ngờ tới, tại bước cuối cùng này sẽ có hoang quốc, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, đạo gia, nho gia, còn có Phật gia đội hình như vậy xuất thủ tương trợ, đem ma giáo cùng tà linh ma đại quân yêu thú lập tức áp chế xuống tới, nhàn nhạt ánh mắt đảo qua già lâu tuyệt giới cùng ma linh tử, ma sát lông mày có chút bốc lên, giờ phút này ma linh tử mặc dù đã toàn lực bộc phát, màu tím lôi điện như thác nước, nhưng vẫn là bị đối thủ đánh ép, già lâu tuyệt giới cùng đông ly thanh thanh kịch chiến, một cái ma bằng mấy ngày, khuấy động bầu trời, một cái thần nữ kéo cung, tiễn phá cửu thiên, cả hai trong lúc nhất thời tựa hồ khó mà phân ra thắng bại, xùy, ánh mắt thu hồi, ma sát không tiếp tục để ý chiến trường, nhìn hướng về phía trước cái kia thông thiên cự phong mà đi, ánh mắt hiện ra ba động, quanh thân ma khí dập dần, bước ra một bước, thân ảnh vút không, muốn vượt qua mà đi, thẳng đăng phong đỉnh, bỗng dưng, từ cái này xa xa trên đỉnh núi, có xanh đậm quang mang ngút trời, từng đạo quang mang tựa như là thanh quang thần liên xen lẫn, che kín bầu trời, quanh, khí tức bành trướng kinh khủng, sinh cơ khuấy động, uy áp bể nghệ, như vậy của ánh sáng màu xanh đậm tựa như thần hỏa đang thiêu đốt, từ xa xa đỉnh phía trên trải ra mà đến, tựa như là từ trên trời giáng xuống, cản trở ma sát đường đi, đối mặt với như vậy khí tức, ma sát cũng bỗng nhiên ngừng bước, hai con ngươi nổi lên gợn sóng đồng thời, từ ma sát thể nội, có ma khí ngập trời tuôn ra, phù văn dập dần, bộc phát ra hào quang của thâm thúy, một kiện cổ xưa áo giáp lập tức đem quanh thân bao phủ, hồ quang điện ba động, trung động chín tầng trời, ma khí phóng thích, quanh quẩn hư không, ma sát hoành không, khí tức trên thân khiếp người đến cực điểm, hai con ngươi chỗ sâu ánh mắt trở nên sáng chói khiếp người. Bao trùm cổ lão ma giáp, tựa như ma quân lâm thế, quả nhiên vẫn tồn tại, ma sát mắt thấy thông thiên cự phong trên đường trải ra thanh quang, nói ra một câu như vậy lời nói, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, đầu đội trời phía trên 10 vòng thần hỏa vậy thần hoàng giữa trời, lập tức ù ù thiên âm không ngừng, chấn động thiên địa oanh minh, như vô số thiên cổ cùng vang lên, bực này cuồn cuộn khí thế, để ở trận đang ở kịch chiến toàn bộ sinh linh, bao quát cái kia một đám thiên kiêu chí tôn người cũng không khỏi là tự dưng kinh hãi, không chịu được muốn phủ phục, dạng này uy áp quá mạnh mẽ, lực áp tất cả thiên kiêu chí tôn, đây là viên mãn đại chí tôn niết bàn người. Nhưng có một người ngoại trừ, một đạo uyển chuyển động nhân bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở ma sát trước đó, sợi tóc tới eo, quần áo hơi dương, tinh thần vậy ánh mắt trong suốt bình tĩnh, nhưng tự dưng ở giữa, có một cổ đại thế tự nhiên, lộ ra khinh thường mà độc lập khí chất, ngươi nghĩ nhúng tay, làm mắt thấy dạng này một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, rõ ràng bình tĩnh không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào khí tức, lại là làm cho ma sát hai con ngươi nhịn không được nổi lên gợn sóng, mày nhăn lại. Tiếng nói truyền ra, chấn động hư không, như thiên âm ba động, người tới là Đỗ Thiếu Cảnh, ban đầu ở chí tôn mộ trước đó, ma sát thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Đỗ Thiếu Cảnh đáng sợ, thiên sinh thánh tôn, dạng này thiên tư, để ma sát viên mãn đại chí tôn niết bàn người cũng phải kiên kỵ, ca ca ta ở bên trong, dám can đảm tiến lên nửa một bước, ta sẽ nhường ngươi hối hận, Đỗ Thiếu Cảnh hàm răng khẽ mở, nói ra một câu như vậy lời nói, thanh âm bình tĩnh mà ôn nhu. Nhưng này bình tĩnh ôn nhu bên trong, lại là mang theo một cổ lăng lệ bá đạo lãnh ý. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.